Chương 2980, tàn nhẫn Tần Trần. Lúc này, Tần Trần tay bên trong, Khảm Nguyên kiếm ngưng tụ mà ra, thứ nhất tay nắm chặt Lâm Huyễn cổ, một tay nắm chặt Khảm Nguyên kiếm, kéo lấy Lâm Huyễn đi đến đại sảnh cửa. Bên trái, Kỳ Tử Diễn cùng Lâm Nhã Như hai người, đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng, tựa hồ hoàn toàn quên mất nên như thế nào phản ứng. Mà Tần Trần, nhìn về phía đầy sân Lâm tộc võ giả, lôi ra võ giả. Ta Lâm Thần, trở về. Một câu rơi xuống, Tần Trần Khảm Nguyên kiếm rơi xuống, không phải chạm, mà là cắt. Trường kiếm tại lúc này vạch qua Lâm Huyễn cổ, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, kéo kẹt thanh âm vang lên, tiên huyết lập tức phun ra, bắn tung tóe một chỗ, bắn tung tóe Tần Trần bạch y một thân. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần gắng gượng đem Lâm Huyễn đầu đem cắt xuống, nhấc trong tay. Bạch y nhuốm máu, mũi kiếm tí tách giọt máu tử chảy xuống, Tần Trần nâng lấy Lâm Huyễn chư đầu một dạng đầu, nhìn về phía đám người. Lâm tộc, nên xong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần từng bước một đi hướng quan tài, đem Lâm Huyễn đầu bày ra tại quan tài trước. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Nhã Như. A, Lâm Nhã Như nhất thời ở giữa phát ra tiếng kêu chói tai, sắc mặt trắng bệch. Thật là bị dọa sợ, tất cả mọi người bị Tần Trần như này hung tàn một mặt triệt để dọa sợ. Lâm Thần, Lâm Thần, ngươi đừng làm ẩu. Lâm Nhã Như lúc này trốn sau lưng Kỳ Tử Diễn, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hoảng sợ nói. Làm ẩu, Tần Trần cười nhạo nói, ngươi không phải nói ta Lâm Thần đối ngươi hạ dược, ý đồ làm bẩn ngươi cái này vị tỷ tỷ sao? Kia dáng vẻ đáng yêu, lệnh người đau lòng, ngươi đều quên sao? Lâm Nhã Như lúc này thanh âm dọa đến đều lanh lảnh lên đến, nói, không phải ta, là ta cha cùng tộc trưởng bọn hắn thiết kế, bọn hắn nghĩ đem ngươi huyết mạch chuyển rời đến Lâm Tung thân bên trên, dự đoán thiết kế hãm hại ngươi, không có quan hệ gì với ta. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần tay cầm Khảm Nguyên kiếm, liếm môi một cái, cười nhạo nói, ngươi cho rằng, ta quan tâm chân tướng sự thật sao? Kiếp trước chưa diệt Lâm tộc, là do nghĩ đến ta cha, nhưng là bây giờ, ta, còn có cái gì tốt nghĩ đến đâu? Hắn từng bước một đi ra, hướng lấy Lâm Nhã Như đi tới. Kỳ Tử Diễn, cứu ta, nhanh cứu ta, nhìn đến Tần Trần đi tới, Lâm Nhã Như một lúc ở giữa thậm chí là sản sinh ảo giác, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình, liền là Lâm Thần. Nâng lấy kiếm, muốn giết nàng, cái này quá khủng bố. Năm đó Lâm Thần, nhân sinh thay đổi rất nhanh, sau đến có thể là trở thành trung tam thiên nổi tiếng tuyệt thế cường giả, gần như tiên tuyệt thế đại đế. Kỳ Tử Diễn lúc này nhìn về phía Tần Trần, nhướng mày nói, Tần Trần, ngươi như là giết. Bành, chỉ là, Kỳ Tử Diễn một câu còn chưa rơi xuống, Tần Trần vừa xài bước ra, thể thư ngưng tụ mà ra, hóa thành dài một mét thô cọc gỗ, trực tiếp đập xuống. Âm một tiếng, Kỳ Tử Diễn mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một vệt kim quang. Nguyên thể thuật, Tần Trần nhìn đến Kỳ Tử Diễn thể thuật bạo phát, chống đỡ thể thư một kích, cười nhạo nói, Tử Diễn a, cái này nguyên thể thuật, còn là ta, truyền thụ cho ngươi a. Hắn lời nói rơi xuống, thể thư hóa thành cọc gỗ, lại lần nữa đập xuống. Khanh khanh khanh, từng bước, Kỳ Tử Diễn thân thể mặt ngoài kim quang ảm đạm, tán loạn, nổ tung, Kỳ Tử Diễn một cái tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là vô ngã cảnh thất trọng Tần Trần, lại là để hắn cái này vị nhị biến cảnh cường giả, vô pháp chống đỡ. Tần Trần, Kỳ Tử Diễn quát, ngươi tìm chết. Một câu rơi xuống, Kỳ Tử Diễn thân thể dây lát ở giữa thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là lúc này, Tần Trần thân thể, cửu nguyên đan điển hóa thành chín đạo quang mang ngưng tụ một thể, thể thư tại lúc này hóa thành dài một trượng, lớn bằng ngón cái, dây lát ở giữa xuyên thủng mà ra. Thổi phù một tiếng vang lên, kia thể thư xuyên thấu Kỳ Tử Diễn thân thể, một dây lát ở giữa, Kỳ Tử Diễn thân thể run rẩy, sắc mặt phát trắng. Tần Trần lúc này nâng lấy Khảm Nguyên kiếm, từng bước một đi đến Kỳ Tử Diễn thân trước, lại là đồng thời chưa nhìn thứ nhất mắt, chỉ là nhìn về phía Lâm Nhã Như. Một tay chảo ra Lâm Nhã Như, Lâm Nhã Như lúc này phát ra sắc bén chói tai tiếng kêu rên. Lâm Thần người chết không yên lành, người chết không yên lành. Ta cha sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Lâm Nhã Như sắc mặt ảm đạm, tức giận mắng không ngừng. Nguyền rủa nói, ngươi biết rõ Sở Vân Nhân cái kia tiện nữ nhân là thế nào chết sao? Nàng là bị vô tướng Phật tử ba đại Phật đà liên thủ trấn áp, trấn vỡ nhục thân, trấn vỡ hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Lâm Uyên càng là bị ba đại Phật đà trực tiếp đoạn toàn thân cốt tủy, đời này đều là cái phế nhân, một đời đều là phế nhân. Ngươi sẽ giống như bọn họ, cùng cha mẹ của ngươi đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Ngươi biết rõ ta là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, cũng biết ta là Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần a. Tần Trần liền nói ngay, thân vì đan đế, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hắn khảm nguyên kiếm một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng vang lên, Lâm Nhã như mặt một miếng thịt bị trực tiếp cắt xuống. Đây chỉ là đệ nhất kiếm. Ngay sau đó, Tần Trần một kiếm lại một kiếm vạch ra, vạch qua Lâm Nhã như gương mặt, vạch qua Lâm Nhã như thân thể, đất bên trên, máu me đầm đìa, từng khối bị cắt bỏ thịt, chồng chất một chỗ. Có thể là lúc này, Lâm Nhã như vẫn y như cũ chưa chết. Lâm Thần, ngươi giết ta đi, van cầu ngươi, giết ta đi. Lâm Nhã như lúc này đã là nói không ra lời, hồn phách thanh âm yếu ớt vang lên, đau khổ cầu khẩn nói. Tần Trần lúc này lại là không nói một lời, chỉ là một kiếm vạch ra, như tại điêu khắc một kiện hàng mỹ nghệ. Cái này nhất khắc, người lôi ra, Lâm tộc người, triệt để mộng. Không ai dám nhúng tay, không ai dám nói chuyện, từng quyền đi Lâm Huyễn đánh đến sắp chết, càng là trực tiếp gắng gượng cái Lâm Huyễn đầu, hiện tại lại là đem Lâm Nhã như một kiếm cho quả. Tần Trần thủ đoạn giết người, quả thực là khiến người sợ hãi đến cực hạn. Xoạch một tiếng vang lên, thẳng đến cuối cùng, Lâm Nhã như thân bên trên sau cùng một phiến thịt rơi trên mặt đất, mà Lâm Nhã như khí tức, cũng là bỗng nhiên tiêu thất, chỉ để lại một cỗ hài cốt, đứng tại sảnh bên trong. Lúc này, đầy sảnh đầy sân, mấy trăm người đứng, có thể là không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Chỉ có tiền giấy thiêu đốt lốp bốp âm thanh, chỉ có Tần Trần khảm nguyên kiếm mũi kiếm, tiên huyết tí tách rơi xuống thanh âm. Cái này nhất khắc, Tần Trần chiết thân, đi đến bị thể thư quán xuyên kỳ tử diễn thân trước. Tử diễn A, Tần Trần lúc này, chậm rãi rút ra kỳ tử diễn lồng ngực thể thuật, khảm nguyên kiếm bao trùm tại hắn lập tức bên trên, chậm rãi nói, ngươi thấy sao? Kỳ tử diễn lúc này sắc mặt trắng bệch, thể nội khí tức hỗn loạn, hơi nhúc nhích lên đến, toàn thân kim đâm giống như đau đớn. Tử diễn A, ngươi thấy sao? Tần Trần hỏi lần nữa, ngươi thấy sao? Sơn Minh chết rồi, có thể là hắn nhi tử, tôn tử, liền thi thể đều lấy không được, không cách nào làm cho hắn an ổn hạ táng. Mà hắn năm đó xem là huynh đệ người, tại hắn y quan tài trước, còn châm chọc, chế giễu, không kiêng nể gì cả, càng là muốn uy hiếp hắn nhi tử, tôn tử, ngươi nói, là thế đạo biến, còn là nhân tâm biến rồi. Kỳ tử diễn lúc này nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt trắng bệch, có thể vẫn y như cũ là ngưng tụ một hơi thở, quát, bọn hắn ba cái đều là ngươi thích nhất người, có thể là ta đây. Ta kỳ tử diễn ngu dốt, là bốn người bên trong kém nhất, ngươi đối bọn hắn ưa thích, hơn xa ta. Chương 2981, Thiên Mộc Thành. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần hơi ngẩn ra. Có thể là khảm nguyên kiếm, lại là xuyên thấu kỳ tử diễn phần bụng, lại chậm rãi rút ra. Ngươi sai a, Tần Trần chậm rãi nói, ta đối với các ngươi bốn người, đều là giống nhau. Có thể là, có thể đúng vậy a, bất kể nói thế nào, Sơn Minh đều là ngươi huynh đệ không phải sao. Ngươi nhóm không phải đã từng cùng uống rượu, cùng nhau tu hành, cùng nhau trải qua sinh tử, nguyện ý đem sau lưng giao cho đối phương sao? Nói, Tần Trần lại là một kiếm, đâm tiến kỳ tử diễn thân thể, lại lần nữa chậm rãi rút ra. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Cái này nhất khắc, kỳ tử diễn đột nhiên gầm hét lên. Nghĩ chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này chậm rãi rút về khảm nguyên kiếm, lại nhìn kỳ tử diễn, thản nhiên nói, đã ngươi nghĩ chết, ta liền để ngươi sống sót. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn lấy quan tài, lại nhìn Lôi Như Trần cùng Lôi Tự Trần hai người, nói các ngươi hai người, nhấc lên quan tài, cùng ta cùng nhau đi đi. Đi, đi chỗ nào? Tần Trần đứng ở đại sảnh cửa vào, nhìn về phía kia Lâm tộc một đoàn người, chậm rãi nói, đi Lâm tộc, tiếp phụ thân của các ngươi trở về. Một câu rơi xuống, Tần Trần lúc này thân ảnh giết ra, đình viện bên trong, đạo đạo kiếm khí, gào thét mà ra, khủng bố khí tức, khuếch tán ra tới. Từng tiếng kêu thảm vang lên, một đoạn lại một đoạn cánh tay, chân cánh tay tại lúc này trực tiếp nổ tung, bay lên. Không bao lâu, đình viện bên trong, một chỗ cụt tay cụt chân, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Huyết tinh vị phiêu đáng ra, tất cả mọi người là bị dọa sợ. Tần Trần thu kiếm, cách không một chảo, đem kỳ tử diễn bắt đến thân trước, khống chế cửu anh, tại lúc này không nói một lời, lao vùn vụt rời đi. Lôi Như Trần lúc này liền là một mặt mộng nhìn về phía Phong Vô Khuyết, nhịn không được nói, Phong Thúc, ta nhóm. Làm gì, không nghe thấy ra nói sao, mang theo người cha quan tài, đi Lâm tộc, tiếp người cha trở về. Phong Vô Khuyết lúc này vội vàng ngự không đuổi theo, mà lúc này, Thần Tinh Kỳ, Trần Nhất Mặc đám người, cũng là vội vàng truy đuổi mà đi. Tần Trần một người, đứng tại cửu anh ở giữa đầu bên trên, nhìn lấy mảng lớn sơn hà lùi lại cảnh sắc, tay bên trong nâng lấy nửa chết nửa sống kỳ tử diễn. Tử diễn, Tần Trần chậm rãi nói, ngươi nhìn, cái này đại tốt sơn hà, ta mang các ngươi bốn người, nhìn lượt cái này đại tốt sơn hà, tương lai ta có một ngày rời đi, lại lần nữa trở về, ta mang các ngươi nhìn càng rộng lớn hơn sơn hà, như thế nào? Tần Trần lúc này ngồi xuống, nhìn lấy Kỳ Tử Diễn, hai ngón tay uốn lượn, đi đến Kỳ Tử Diễn trước mặt, nói, ngươi lúc đó trả lời thế nào? Ngươi nói, ra, ta liền ưa thích cái này Trung Tam Thiên Sơn Hà, lại tốt thế giới, ta cũng không muốn đi, ra, ta liền tại Trung Tam Thiên chờ ngươi, ra ngài đừng quên chúng ta liền thành. Tần Trần lại nhìn Kỳ Tử Diễn, nói, đúng hay không? Kỳ Tử Diễn lúc này ân hừ hừ, lại là nói không ra lời. Có thể là, lúc này, Tần Trần ngữ khí bỗng nhiên nhất biến, hờ hững nói, cái này Sơn Hà, ngươi xứng nhìn sao? Ngươi xứng sao, đối ta bất mãn, cớ gì phát tiết đến Sơn Minh thân bên trên? Ừm, một câu rơi xuống, Tần Trần hai ngón, trực tiếp gánh đến Kỳ Tử Diễn trong hai mắt. A, Kỳ Tử Diễn kêu thảm, có thể là Tần Trần lại là gắng gượng hai ngón đem Kỳ Tử Diễn con mắt đào xuống dưới, trực tiếp bóp nát. Ngươi, không xứng, một đôi huyết động, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Kỳ Tử Diễn giận dữ hét, Lâm Thần, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Ta chết không yên lành, ngươi trông cậy vào Lâm tộc, trông cậy vào vô tướng Phật tự đem ta giết sao? Kia ta liền để ngươi nhìn xem, cái này một đường đi tới, ta như thế nào hủy diệt Lâm tộc, như thế nào hủy diệt vô tướng Phật tự. Cửu Anh lúc này, tốc độ thêm nhanh, từ lôi ra hướng lấy Lâm tộc phương hướng mà đi. Cái này nhất khắc, Lâm tộc, vị tại Thiên Mộc Thành Lâm tộc, có thể nói là cái này vô tướng thiên ba đại hào cường thế lực bên trong, nhất là phong quang. Lớn như vậy Thiên Mộc Thành, ba tầng trong ba tầng ngoài, giống như một tòa rộng lớn đại lục, phi thường náo nhiệt. Thiên Tinh Tử Lâu, cái này là Thiên Mộc Thành huy hoàng nhất tử lâu, cao tới mấy trăm trượng. Đứng tại Thiên Tinh Tử Lâu tầng cao nhất trên ban công, nhìn về phía bốn phương tám hướng, có thể dùng nhìn đến cả cái Thiên Mộc Thành bộ dạng. Trong mơ hồ, từng đầu đường phố, chiều rộng trăm trượng, rộng nhất trọn vẹn 300 trượng, mà từng tòa phòng ốc tu kiến càng là huy hoàng đại khí. Mơ hồ nhìn lại, thậm chí tựa như cả tòa thành, giống như một tòa ngũ hành bát quái quy mô đại trận, không bàn mà hợp thiên địa chi thế, ngưng tụ thiên địa linh khí. Mà lúc này, Thiên Tinh Tử Lâu, tầng cao nhất vị trí, mấy thân ảnh, tập hợp cùng một chỗ. Một tòa rộng rãi đại sảnh bên trong, mấy chục đạo thân ảnh tập hợp tại cái này chỗ, kia vị ở giữa tâm chỗ ngồi một tên nam tử, thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng, sắc mặt bình thản, nhưng là đuôi lông mày ở giữa, lại là mang theo vài phần thượng vị giả bá khí. Lâm tộc, Lục gia Lâm Phượng. Lúc này, Lâm Phượng ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn về phía đám người, cười cười nói, hôm nay, được chư vị cho ta Lâm tộc mặt mũi, tề tụ một đường. Mà hắn bên trái, một tên râu quai nón nam tử lại là chắp tay cười nói, Lâm Lục gia nói gì vậy? Chúng ta mấy người những này gia tộc, tông môn, đều là đến Lâm tộc giữ gìn, mới có thể không bị vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự ức hiếp. Lâm Lục gia triệu tập ta nhóm đến, ta nhóm tự nhiên là hội chạy đến. Vương tông chủ nói cực phải, bên phải một vị râu dài nam tử cười nói, Lâm tộc là ta nhóm những người này giữ gìn người, đại gia xác thực là hẳn là thường xuyên tụ họp một chút sao. Vương tông chủ, Liễu tộc trưởng, Lâm Phượng nhìn về phía hai người, cười nói, có hai vị cái này lời nói, ta an tâm. Vương tông chủ cùng Liễu tộc trưởng đều là nhất biến khí huyết biến cảnh giới, nghĩ muốn đến nhị biến, sợ là khó chút, có thể là ta Lâm tộc bên trong gần nhất trở đến một chút linh nguyệt hồn thảo, này thảo giá trị chân quý, có thể là luyện chế ra đối hồn phách tẩm bổ cực tốt đan dược, như là có khả năng, ta hội vì hai người lấy đến. Nghe đến cái này lời nói, kia Vương tông chủ cùng Liễu tộc trưởng đều là thần sắc vui mừng, vội vàng đứng dậy, thiên ân vạn tạ. Bọn hắn những này gia tộc, tông môn, đều là tại Lâm tộc thủ hạ sinh hoạt. Lâm tộc là đầu lĩnh của bọn hắn. Trừ hàng năm dâng lên, còn có Lâm tộc xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng phải giúp bận bịu. Cái này càng giống là phong chủ cùng phong thần quan hệ. Chỉ là, Lâm tộc gia đại nghiệp đại, truyền thừa đã lâu, chỗ nào cần thiết bọn hắn đến giúp đỡ, nhưng là thường ngày bên trong dâng lên, cùng với phát hiện cái gì di tích, chân bảo, kia cũng là trước muốn bẩm báo Lâm tộc. Lâm Phượng tiếp theo nói, ta Lâm tộc tại cái này vô tướng thiên bên trong, có thể có hôm nay cao độ, cũng là chư vị đang ngồi nể tình. Lâm Phượng kính đại gia một chén. Nói, Lâm Phượng giơ ly rượu lên, tại chỗ mỗi một vị, đều là vội vàng đứng dậy, không dám khinh thường. Lâm Phượng nói chuyện, chỉ là khách khí mà thôi, bọn hắn có thể không dám thật cùng Lâm Phượng xưng huynh gọi đệ. Nói cho cùng, bọn hắn còn là Lâm tộc phụ thuộc thế lực. Mà liền tại lúc này, đột nhiên, Lâm Phượng lông mày nhíu lại. Cái gì người cái này lớn mật, dám trên Thiên Mộc Thành, khống chế tọa kỵ, như này nghênh ngang. Lâm Phượng một câu quát xuống. Hắn thân ảnh đã rời khỏi phòng, sau một khắc, xuất hiện tại Thiên Tinh Tử Lâu tầng cao nhất vị trí, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp chỗ kia, Cửu Anh trăm trượng thân thể, gào thét mà qua, hướng lấy Thiên Mộc Thành bên trong, Lâm tộc phương hướng mà đi. Làm càn, Lâm Phượng bàn tay một nắm, cách không một quyền, trực tiếp vung ra. Quyền đầu hóa thành ngàn trượng, giây lát ở giữa lao thẳng tới Cửu Anh. Oanh, cái này một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh trên người Cửu Anh, làm cho Cửu Anh thân thể rơi xuống. Mà thân trên người Cửu Anh, nhắm mắt dưỡng thần Tần Trần, lúc này cũng là chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước. Cao lớn Thiên Tinh Tử Lâu, đỉnh, một thân ảnh, đứng ở nơi đó. Mà làm Tần Trần ánh mắt nhìn kia một thân ảnh thời điểm, khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Chương 2982, ngày xưa Lâm Thần, hôm nay Tần Trần. Tần Trần bàn tay vung lên, từng khỏa Tĩnh Ma Châu đan tràn vào Cửu Anh miệng bên trong, vỗ vỗ Cửu Anh, Tần Trần nói, được rồi, ngươi quá yếu, chuyện kế tiếp, ngươi đừng lẫn vào. Cửu Anh được Tĩnh Ma Châu đan, cười hắc hắc, hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất tại Tần Trần thân thể. Mà lúc này, Tần Trần nâng lấy mắt mù kỳ tử diễn, thân ảnh giữa không trung, từng bước một bước ra, đứng vững tại Thiên Tinh Tử Lâu ngoài trăm trượng, cười cười. Lục thúc, nhiều năm không gặp, Tần Trần mỉm cười, sắc mặt ấm áp. Mà lúc này, Lâm Phượng liền là ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, khẽ nói, ai là ngươi Lục thúc? Cuồng vọng hạng người, thiên mộc thành bầu trời, chỉ có thể Lâm tộc người có thể dùng ngự không mà đi, ngươi không biết sao? Tần Trần lại là không buồn bực không khí, nhìn về phía Lâm Phượng nói, Lục thúc, ngươi không nhận thức ta à? Ta chính là cái kia, ý đồ làm bẩn Lâm Nhã Như, bại hoại Lâm tộc thanh danh Lâm Thần a, ta là Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân nhi tử Lâm Thần a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nhạt một cái nói, lúc đó bị đuổi ra Lâm tộc về sau, cha mẹ mang theo ta lang thang đến Thương Vân Thiên bên trong, lại sau đến, ta liền chuyển thế, thành hiện tại Tần Trần. Ta tại Tây Hoa Thiên sở tác sở vi, Lục thúc nên biết rõ a, Lâm tộc chẳng lẽ không phải chờ ta trở lại sao? Cái này nhất khắc, Lâm Phượng sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn bàn tay vung lên, một khỏa thanh sắc hạt châu xuất hiện trong tay, hạt châu kia bên trong, chiếu rọi ra một thân ảnh, nhìn kỹ lại, cùng trước mắt Tần Trần, không khác nhau chút nào. Chỉ là, hạt châu kia bên trong, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi thanh niên, lúc này đứng ở trước mặt mình Tần Trần, lại là bạch y nhuốm máu, thoạt nhìn cực điểm dữ tợn khủng bố. Ngươi, ngươi, Lâm Phượng lúc này kinh giữa không trung, một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần lập tức nói, Lục thúc, người thế nào trí nhớ trở nên kém a? Lúc đó, thẩm phán ta Lâm Thần thời điểm, Lục thúc ngươi là lòng đầy căm phẫn a. Mà lại, tách ra ta huyết mạch thời điểm, Lục thúc cùng Tam thúc, đại bá ba người, hợp lực áp trận, nhị thúc hắn tự thân động thủ, ngươi lúc đó là rất vui vẻ. Tần Trần lần nữa nói, ta còn nhớ rõ Lục thúc đương thời nói, để ta ghi nhớ ngươi mặt, ghi nhớ ngươi một đời đâu. Lúc này, Lâm Phượng nội tâm một kinh, thân thể ngưng tụ ra đạo đạo phù ấn. Giây lát ở giữa thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa, từng đạo linh phù, giây lát ở giữa hóa thành một luồng thanh yên, phiêu đãng hướng Diệp tộc phương hướng. Tần Trần cũng không ngăn trở, lại nhìn Lâm Phượng, cười nói, hiện tại Thiên Mộc Thành, so hơn một vạn năm trước càng thêm huy hoàng, Lâm tộc cũng so kia thời điểm càng cường đại. Thật tốt, lúc này, Lâm Phượng chỉ là nhìn chăm chú lấy Tần Trần, lại là không nói một lời. Mà từ lâu bên trong, lần lượt từng thân ảnh lúc này cũng là xuất hiện ở Lâm Phượng bên cạnh. Lục gia, kẻ này là người nào? Một vị cường giả lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phượng lẩm bẩm nói, ngày xưa Lâm Thần, hôm nay Tần Trần. Nghe đến lời này, kia chủng người đều là thần sắc siết chặt. Lúc đó Lâm Thần bị khu trục ra Lâm tộc, đây chính là mọi người đều biết sự tình, tính toán ra, cũng chỉ là đi qua hơn một vạn năm thời gian mà thôi. Tần Trần lúc này nhắc lên Kỳ Tử Diễn, cười nói, Kỳ Tử Diễn thế nào đầu nhập Lâm tộc, ta còn không biết, Lục thúc có thể nói cho ta biết không? Lâm Phượng nghe đến lời này, cũng là lo lắng Tần Trần đột nhiên động thủ, nghĩ muốn dây dưa thời gian, vì vậy nói, là người này chính mình tìm ta nhóm Lâm tộc, nói cho chúng ta biết Lâm tộc liên quan tới Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Lôi Sơn Minh cùng hắn sự tình, cũng nói ngươi để bốn người bọn họ lưu tại Vô Tướng Thiên bên trong, trông coi ta nhóm Lâm tộc. Kỳ Tử Diễn lúc này thân thể run rẩy, gần như gần chết, đột nhiên quát, Lâm Phượng, chuyện cho tới bây giờ, nói những này có ý nghĩa gì? Nhanh đi thông chi Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ A. Lâm Phượng lúc này nội tâm thầm mắng, hắn nhìn đến Tần Trần đệ nhất thời gian liền thông chi. Tần Trần nhìn bên cạnh Kỳ Tử Diễn, cười nói, Tử Diễn, ta còn tưởng rằng ngươi là bị bức bách, lo lắng oan uổng ngươi, hiện tại xem ra, cũng không phải như đây. Hắn bàn tay một nắm, tại lúc này, năm ngón tay khảm vào đến Kỳ Tử Diễn trái tim, đột nhiên một nắm, trực tiếp bắt lấy Kỳ Tử Diễn trái tim, trực tiếp rút ra. Kỳ Tử Diễn miệng bên trong phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Có thể là Tần Trần lại là bóp chặt lấy trái tim, tiếp theo mò về Kỳ Tử Diễn ngũ tạng lục phủ, đem hắn dạ dày đều là đào ra. Giờ khắc này Tần Trần, giống như là vuốt vuốt chính mình một kiện đồ chơi, đem Kỳ Tử Diễn thân thể đào tàn tạ không chịu nổi. Lâm Thần, ngươi giết ta đi, Kỳ Tử Diễn giận dữ hét, ngươi giết ta đi. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là cười nói, giết ngươi, ta không đành lòng. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lâm Phượng, cười cười nói, Lục Thúc, đồ chơi chơi hỏng, liền phải thay mới, ta cảm thấy Lục Thúc rất thích hợp cho ta chơi. Nghĩ đến chất nhi yêu cầu, Lục Thúc hẳn là sẽ không cự tuyệt. Làm càn, lúc này, Lâm Phượng bên cạnh người, Vương Tông Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, quát cái này chỗ là Thiên Mộc Thành, là Lâm Tộc, Tần Trần, cái này không phải ngươi có thể dùng trương cuồng địa phương. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nhịn không được cười nói, ngươi là người nào? Vương Nguyên Tông, Vương Khánh Tông, bành, chỉ là, còn chưa chờ cái này vị Vương Khánh Tông chủ lời nói xong, Tần Trần cách không một chảo, trực tiếp đem hắn thu tới chính mình bên cạnh. Thúc cháu ở giữa tán gẫu, ngươi chen miệng gì? Tần Trần một câu rơi xuống, một lần trực tiếp đem Vương Khánh đầu vồ nát, tiên huyết óc phun Tần Trần một thân. Có thể là lúc này, Tần Trần hoàn toàn không để ý. Lại nhìn Lâm Phượng, Tần Trần cười nói, Lục Thúc, những này đồ chơi, thật không có ý tứ. Lời nói rơi xuống, hắn nhấc lên kỳ tử diễn thân thể, sắc mặt đột nhiên một lạnh, nhìn về phía Lâm Phượng, đột nhiên nói, hôm nay, ta chính là đến diệt Lâm Tộc. Giết Lôi Sơn Minh, Lâm Tộc, sẽ hội vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Bành, kỳ tử diễn thân thể trực tiếp nổ bể ra tới, mà xuống nhất khắc, Tần Trần phía sau, một vòng mặt trời đỏ bay lên không. Hắn bàn tay một nắm, khủng bố thiên địa lực lượng, ngưng tụ một thể, hóa thành tại hắn quyền mang phía trên. Một quyền, trực tiếp nện hướng Lâm Phượng. Lâm Phượng lúc này biến sắc, có thể là lúc này, vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Tần Trần quanh thân chín đạo hồn hoàn, ba đạo mệnh hoàn, bảy đạo phách hoàn, ngưng tụ một thể, bộc phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Vô ngã cảnh thất trọng Tần Trần, tại lúc này bộc phát ra không chút nào kém cỏi hơn nhất biến nhị biến cảnh giới cường giả tới. Kia khủng bố khí tức, giây lát ở giữa đánh tới, Lâm Phượng huy quyền chống cự. Oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, mặt trời đỏ giây lát ở giữa xuyên thủng Lâm Phượng thân thể, còn chưa chờ Lâm Phượng có động tác gì, Tần Trần đã là đi đến Lâm Phượng thân trước, bàn tay giò xét ra, trực tiếp bắt lấy Lâm Phượng đầu, nhấc lên. Cái này nhất khắc, Tần Trần rơi đến cái này thiên tinh tử lâu mái nhà, nhìn về phía Thiên Mộc Thành bốn phương tám hướng, ánh mắt lạnh lùng. Lục Thúc, Lâm Tộc, sớm nên diệt phong, người nói đúng hay không? Cái này nhất khắc, Lâm Phượng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều là nát. Tần Trần, là Lâm Thần chuyển thế người, mà Lâm Thần lúc đó thành tựu vì thông thiên đại đế, thể thuật vô địch, hiện nay trở về Tần Trần, thể thuật vậy mà cũng là như này bá đạo. Chương 2983, trò hay bắt đầu. Lâm Phượng lúc này thân thể run rẩy, nhìn về phía Tần Trần, nói Tần Trần, ngươi đừng làm ẩu, ngươi không phải năm đó Lâm Thần. Ta còn là, Tần Trần lại là chậm rãi nói, hôm nay, chỉ cầu để chính mình thở ra một hơi. Năm đó, Lâm Tộc có thể tồn tại, là ta đối phụ thân ưng niệm, ta không nghĩ phụ thân bởi vì ta diệt Lâm Tộc, mà cả đời ảo não. Bây giờ, ta nghĩ, phụ thân cũng đã là ảo não cả đời. Hắn như là biết rõ, hội có hôm nay, chỉ sợ lúc đó, liền sẽ không ngăn cản ta. Lâm Phượng vội vàng nói, Tần Trần, là vô tướng Phật tự giết mẫu thân ngươi, cầm tù ngươi phụ thân, không phải ta nhóm Lâm Tộc. Nga, thật sao, Tần Trần lại là nói, ngươi Lâm Tộc dám nói cùng cái này sự tình không dây dưa sao? Lâm Phượng nhất thời sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại có một điểm, Tần Trần chậm rãi nói, Lôi Sơn Minh chết tại Lâm Tộc, cái này một cái, liền là ta phụ thân ngăn, cũng căn bản ngăn không được ta. Hôm nay, Lâm Tộc, tất diệt, cái này nhất khắc, Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, bàn tay một nắm. Lâm Phượng nhất thời ở giữa phát ra tiếng gào thê thảm tới. Mà Thiên Tinh Tử Lâu thượng pháp thân sự tình, đã là kinh động Lâm Tộc tại cái này Thiên Mộc Thành bên trong tuần tra bọn hộ vệ. Lúc này, đã có không ít thân ảnh, tại lúc này đến. Nhìn đến kia lần lượt từng thân ảnh đến, Tần Trần lại nhìn Lâm Phượng, nói, Lục Thúc, trò hay, bắt đầu. Tần Trần lúc này, nâng lấy Lâm Phượng, từng bước một từ Thiên Tinh Tử Lâu phía trên đi ra, từng bước một hướng lấy Lâm Tộc phương hướng mà đi. Lớn mật, làm càn, kia từng vị Lâm Tộc hộ vệ, nhìn đến Lâm Lục ra thế mà giống như chó chết bị Tần Trần nâng lấy, lập tức đại nộ. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Đột nhiên, Tần Trần thôn nhật thể lại lần nữa bạo phát, một vòng mặt trời đỏ, thiêu đốt nửa bầu trời, đến chỗ, phàm là đến gần, tam ngã cảnh cấp bậc võ giả, đều bị cực nóng khí lãng tiêu diệt, hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Từng bước đi ra thời khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp khí lãng, cuồn cuộn như giữa trời mặt trời gay gắt, vô cùng kinh khủng. Lâm Phượng nhìn lấy lúc này Tần Trần, chỉ cảm thấy nội tâm kinh khủng khó có thể bình an. Cái này tiểu tử, điên rồi sao? Cái này nhất khắc, cả cái Thiên Mộc Thành, không ít người đều là cảm giác đến bầu trời xuất hiện biến hóa. chuyện gì phát sinh rồi? Người nào dám tại Thiên Mộc Thành nháo sự, muốn đi đầu thai? Lúc này, Tần Trần nâng lấy Lâm Phượng, từng bước một đi đến Lâm tộc trước. Lớn như vậy Lâm tộc, như đồng thành bên trong chi quốc, nhìn một cái, kéo dài mấy chục dặm sơn mạch, cùng với một dòng sông quán xuyên phủ đệ, càng có kéo dài trăm dặm cung điện lâu các, uy nghiêm đứng vững. Tần Trần đứng ở chỗ này, đứng tại Lâm tộc phủ đệ trước. Kia rộng lớn đại môn, hết thảy chín quạt, mỗi một tòa đều là cao mấy chục trượng lớn, uy vũ, khí phái. Mà tại đại môn bên trái, phía trước, một tòa võ tràng bên trên, chỉ thấy được một cái cao mười mấy trượng cột gỗ, đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Mà tại trên cột gỗ, một cỗ thi thể bị dây thừng treo lên, theo gió mà động. Nhìn đến dây thừng kia bên trên thi thể thời khắc, Tần Trần tay, khẽ run lên. Sơn Minh, Tần Trần lúc này từng bước một đi đến kia dưới cột gỗ. Mà liền tại lúc này, đạo đạo thân ảnh, từ Thiên Mộc Thành bên ngoài mà tới. Phong Vô Khuyết, Thần Tinh Kỳ, Vân Sương Nhi, đám người, cùng với Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần huynh đệ hai người. Đồng thời, còn có một vị thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi mỹ phụ người, một bộ cung trang, lượn lờ yêu kiều. Ra, kia Phong Vô Khuyết cùng mỹ phụ người nhìn đến Tần Trần thời khắc, vội vàng tiến lên đến, quỳ một chân trên đất. Linh Thược gặp qua ra, Tần Trần nhìn thoáng qua mỹ phụ người, cười cười nói, Thược Nhi, nhìn ngươi càng thành thục. Linh Thược hai mắt đỏ lên, há to miệng, nói, ra thoạt nhìn vẫn là còn trẻ như vậy, kia soái khí, để người say mê. Tần Trần lúc này ngẩng đầu nhìn một mắt cột gỗ, nói, đúng vậy a, người nhóm đều biến, ta cũng biến. Mà liền tại lúc này, Lâm phủ bên ngoài, đại môn chậm rãi rộng mở. Nhất thời ở giữa, bốn phương tám hướng, đạo đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đem đến Tần Trần một đoàn người vây quanh. Kia rộng mở đại môn bên trong, lúc này xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Đầu lĩnh bốn đạo thân ảnh, không một không phải phóng xuất ra khí tức cường đại. Lâm Phượng nhìn đến bốn người, chỉ nghĩ gọi, có thể lại là không dám. Mà Tần Trần chỉ là liếc qua bốn người kia, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía cột gỗ đỉnh. Một thanh đem Lâm Phượng vung ở bên người, nhất cước đạp ra, răng rắc tiếng xương nứt vang lên, Lâm Phượng sắc mặt ảm đạm. Liền theo sau, Tần Trần giải khai dây thừng, kia treo ở cột gỗ đỉnh thi thể, chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này, Lâm tộc đám người, thấy cảnh này, đều là không có lên tiếng. Thẳng đến cuối cùng, thi thể bị buông xuống đến, Tần Trần đem thi thể ôm vào trong ngực. Kia là một cỗ rất khôi ngô thi thể, một trương mặt chữ quốc, làn da ố vàng, một đôi mắt an tường nhắm. Có thể là, làm Tần Trần ôm lấy cỗ thi thể này thời điểm, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Kia quần áo bị phá hỏng, theo gió nhấc lên thời điểm, chỉ thấy dưới quần áo, phần bụng trống rỗng, ngực trống rỗng, Tần Trần bàn tay khẽ vuốt thi thể này khuôn mặt, kia mặt lại là trực tiếp sụp xuống. Đầu óc, cũng là không, Tần Trần lúc này, nhìn lấy cái này bị đào không thi thể, giống như nhất tầng túi da treo ở xương cốt bên ngoài, nhất thời ở giữa sắc mặt xuất hiện một mạt chiều hồng, một cái tiên huyết phun ra. Ra, sư phụ, Tần Trần, nhất thời, Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, cùng với Diệp Tử Khanh đám người, lần lượt biến sắc. Tức giận công tâm, Tần Trần lại thổ huyết, cái này nhất khắc, Tần Trần lại là duỗi ra tay, ngăn lại đám người. Mà lúc này, Lâm tộc đám người, thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Tần Trần, tựa hồ bị trọng thương, lúc này, Tần Trần vẫy tay, Lôi Như Trần cùng Lôi Tự Trần hai người, tiến lên. Quan tài đâu, tại đây, mấy người vội vàng đem quan tài mang lên trước tới. Tần Trần ôm lấy Lôi Sơn Minh nhẹ nhàng thi thể, nhẹ nhẹ để vào quan tài bên trong. Mà lúc này, Tần Trần đứng tại quan tài bên trong, nhìn lấy Lôi Sơn Minh thi thể, một lúc ở giữa, im lặng ngưng nghẹn. Ra, mau nhìn ta, ha ha ha, tu thành, Lôi Đình Cửu Nguyên Thể, ta Lôi Sơn Minh tu thành, ha ha ha ha. Ra, ngươi nhìn, ta cái này thân thể, lại tốt, không so Thần Tinh Kỳ tiểu tử kia kém, ra, ngài cũng thu ta làm đồ đệ thôi. Ra, ngài yên tâm, bọn ta mấy cái tại Vô Tướng Thiên bên trong, Lâm tộc nếu là dám lên cái gì ý đồ xấu, bọn ta bốn cái chơi chết bọn hắn. Ra, Tần Trần nhìn lấy kia lẳng lặng nằm thi thể, chỉ cảm thấy, hết thảy phảng phất giống như hôm qua. Vương bát đản, Tần Trần há miệng mắng, người cái này thẳng thắn làm cái gì? Người ra trở về, người đây, Tần Trần nói, khóe miệng hiến huyết toát ra, cả cái người run run rẩy rẩy, bước ra quan tài, đi đến quan tài trước, đem nắp quan tài đắp lên. Hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, đứng tại quan tài phía trên, nhìn về phía Lâm tộc đại môn, nhìn về phía kia từng trương ngày xưa mặt mũi quen thuộc, nhìn lấy hắn đệ bát thế người thân, chỉ cảm thấy hết thảy đều là buồn nôn như vậy. Hắn nội tâm chỉ có vô tận sát lục khí tức, lập tức dâng lên tới. Diệp tộc, không có. Tần Trần một câu quát xuống, đi xuống quan tài, hướng lấy Lâm Phượng đi tới. Chương 2984, người có thể lý giải sao? Đi đến Lâm Phường thân trước, Tần Trần một tay nhấc lên cái này vị Lâm tộc tiếng tăm lừng lẫy lục gia. Mà lúc này, Lâm tộc đám người, đứng đầu bốn đạo thân thể, một người bước ra, nhìn về phía Tần Trần, quát, Lâm thần, không muốn lại u mê không tỉnh. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía kia người nói chuyện. Ước chừng hơn 40 tuổi bề ngoài, lấy một bộ váy dài, làm nổi bật lên ưu nhã cao quý dáng người. Tứ cô, Tần Trần nhìn lấy cái này vị Lâm tộc đương đại người cầm lái một trong Lâm Du Du. Ta nương chết rồi, Lâm Du Du nghe đến lời này, thần sắc khẽ giật mình, không biết nên nói cái gì. Ta cha, cũng là người đệ đệ, bị vô tướng Phật tự trấn áp. Ta thương yêu nhất, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía quan tài, chậm rãi nói, bị Lâm tộc giết. Tần Trần ngữ khí bỗng nhiên nhất biến nói, người nói, ta nên làm như thế nào? Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay, gắng gượng phá vỡ Lâm Phượng phần bụng, trực tiếp đem Lâm Phượng dạ dày tách rời ra. Tiên huyết hỗn tạp tương dịch trôi nổi một chỗ, Lâm Phượng tê tâm liệt phế kêu thảm thanh âm vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại ca, nhị ca, tam ca, cứu ta a, cứu ta a. Lâm Phượng kêu rên nói, Tần Trần lúc này lại là mặc kệ, nhìn về phía Lâm Du Du nói, tứ cô, người nói. Ta nên làm cái gì? Chẳng quan tâm, xem là cái gì cũng chưa từng xảy ra sao. Lâm Du Du nhất thời im lặng, Tần Trần tiếp theo nói, lúc đó, ta bị nói xấu, đối Lâm Nhã Nhị ý đổ bất chính, tứ cô ngươi biết rất rõ ràng, ta là vô tội, ngươi rõ ràng đều nhìn đến, ta là bị hôn mê, thả tới Lâm Nhã như giường bên trên, ngươi đều nhìn đến a, tứ cô, ngươi vì cái gì không cho ta chứng minh đâu. Nếu là ngươi có thể chứng minh, ta cha mẹ sẽ không mang theo ta rời đi Lâm tộc. Không lẽ, Lâm Bằng chính vì tộc trưởng, hắn nhi tử, liền phải là tộc trưởng sao? Lâm Tung không bằng ta, ta liền không thể làm tộc trưởng. Hắn là người chất tử, ta cũng là đâu. Cái này nhất khắc, Tần Trần một lần đem Lâm Phượng trái tim móc ra. A, Lâm Phượng miệng bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng gào. Ngươi nhóm nói, ta phải làm gì? Xem là cái gì đều không có phát sinh, để ngươi Lâm tộc tiếp tục sống trên cõi đời này sao? Tần Trần nói, một tay thăm dò vào Lâm Phượng phần bụng, không ngừng nuôi dưỡng. Làm càn, dừng tay. Lúc này, một thân sát khí Lâm Duệ, bước chân bước ra, thể nội khí tức cuồn cuộn mà ra. Nhị biến hồn phách biến cảnh giới. Hắn bước chân bước ra thời khắc, thần tinh kỳ đã là đứng tại Tần Trần thân trước, nhìn về phía Lâm Duệ, khẽ nói, lão cẩu, người nhi tử nữ nhi đã chết rồi, người cũng đi xuống cùng bọn họ đi. Nghe đến cái này lời nói, Lâm Duệ càng là nộ khí bạo tạc. Tiểu hỗn đản, đi chết. Nhất thời, thần tinh kỳ cũng căn bản không sợ, trực tiếp giết ra. Huyền hoàng thần thể, bạo phát cường hoành, hắn là thông thiên đại đế đệ tử, sợ cái rắm. Khủng bố sát khí, ba động ra, Lâm Duệ xuất thủ, chiêu chiêu thức thức đều là chạy hướng đánh giết thần tinh kỳ mà đi. Có thể là thần tinh kỳ lại là không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, mà Tần Trần lúc này, vẫn y như cũ là hai tay dính đầy tiên huyết, tại không ngừng đem Lâm Phượng thân thể móc sạch. Lâm Khải cùng Lâm Du Du hai người thấy cảnh này, sắc mặt không nhẫn tâm. Lâm thần, người trung quy là Lâm tộc tử đệ. Lâm Khải lúc này đi ra, thanh âm cao ngang nói. Lâm tộc tử đệ, Tần Trần lúc này một tay xuyên thấu Lâm Phượng thi thể, đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm qua nhuốm máu ngón tay, thật sâu ngửi một cái, chậm rãi giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, Tần Trần mở hai mắt ra, hai mắt nhìn thẳng Lâm Khải. Đại bá, Lâm tộc người huyết, vị đạo thật, rất tốt, lời nói rơi xuống, Tần Trần đem Lâm Phượng thi thể trực tiếp buộc chặt tại dây thừng bên trên, kéo đi lên, phiêu đãng tại Lâm tộc môn trước. Lâm tộc, hôm nay, tất phong, cái này nhất khắc, một màn này, thật sâu nhói nhói Lâm tộc. Lâm tộc lục gia, bị trực tiếp treo ở Lâm tộc môn trước, cái này là vô cùng nhục nhã. Giết hắn, kia một mực chưa từng mở miệng Lâm Bằng Chính, lúc này rốt cuộc mở miệng. Lâm Khải cùng Lâm Du Du hai người, sắc mặt không nhẫn tâm, có thể vẫn y như cũ là trực tiếp giết ra. Mà lúc này, Phong Vô Khuyết, Linh Thược hai người, trực tiếp bước ra. Lâm Khải cùng Lâm Du Du cũng là nhị biến cảnh giới, bọn hắn hai người cũng thế, hai người này căn bản không e ngại. Bốn vị nhị biến cự đầu, đằng không mà lên, sát khí càn quét. Lâm Bằng Chính nhìn lấy bầu trời sáu thân ảnh giao thủ, khí tức bạo phát, lại nhìn Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Mà tại cái này vị Lâm tộc tộc trưởng bên cạnh, một tên thanh niên, đứng chắp tay. Một bộ mặc y, tóc dài buộc lên, hiện ra mấy phần thoải mái. Lâm tộc thiếu tộc trưởng Lâm Tung, cũng là tước đoạt ở kiếp trước Lâm thần huyết mạch, chuyển đến hắn thân bên trên. Lúc này, Lâm Tung nhìn về phía Tần Trần, lãnh ngạo nói, thật không biết, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đến tìm cái chết, cùng ngươi kia ngu xuẩn cha mẹ, không biết sống chết. Lâm Tung lời này rơi xuống, Tần Trần ánh mắt nhìn lại, một mặt sát khí, ngưng tụ mà ra. Ngươi cho rằng, Lâm Bằng chính tại cái này chỗ, ngươi sẽ không chết. Tần Trần lúc này chậm rãi nói, kiếp trước kiếp này, cừu hận một đồng thời tại hôm nay được rồi. Lâm Tung, ta sẽ tại ngươi cha trước mặt, giết ngươi. Lâm Bằng chính nghe đến lời này, sắc mặt tái xanh. Trước mặt như là năm đó Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, Lâm Tộc Hào không sức chống cự. Có thể là chính là chuyển thế người Tần Trần, còn dám như thế phát ngôn bừa bãi. Lâm Bằng chính lúc này đi ra, nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, ta biết rõ ngươi tại Tây Hoa Thiên làm sự tình, chỉ là, cái này Lâm Tộc, đồng thời không phải ngươi có thể đủ khuấy động thiên địa địa phương. Tần Trần cười nhạo nói, thật sao, thử nhìn một chút a. Một câu quát xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể xuất hiện. Ngăn hắn lại cho ta một lát là đủ, Tần Trần mở miệng nói, nghe đến cái này lời nói, Lâm Bằng chính không nói hai lời, bàn tay một nắm, thể nội sát khí, ngưng tụ đến. Khủng bố khí tức bộc phát ra, mà Thánh Thiên Kim Bằng đột nhiên ở giữa, hóa thành to khoảng 10 trượng, dương cánh ở giữa, kinh phong gào thét, thẳng đến Lâm Bằng chính mà đi. Thánh Thiên Kim Bằng, Lâm Bằng chính lúc này quát, nơi này chính là Vô Tướng Thiên, ngươi không hảo hảo tại Tây Hoa Thiên Thánh Hoàng Học Viện chờ lấy, đi đến ta Vô Tướng Thiên bên trong, muốn chết phải không? Nghe đến cái này lời nói, Thánh Thiên Kim Bằng lại là cười ha ha, căn bản không quản. Lão tử muốn đi đâu thì đi đó, oanh! Từng vị biến cảnh cường giả giao thủ, lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Tung. Đại ca, nhiều năm không gặp, người vẫn là như vậy hào quang diệu người. Tần Trần cười nói, ta liền không đồng dạng, chỉ chớp mắt, ta thành không có nương hài tử. Cái này trùng thống khổ, người có thể lý giải sao? Lâm Tung nghe đến cái này lời nói, cười nhạo nói, ta cần gì phải lý giải. Cũng thế, Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, kia ta để Lâm Bằng chính lý giải mất đi nhi tử thống khổ. Hắn hẳn là liền minh bạch ta hiện tại hận. Lâm Tung lúc này mắt mang chế nhạo ánh mắt, bằng ngươi, cũng xứng. Lúc này, Lâm Tung bên cạnh người, Lâm tộc bên trong 10 vị nhất biến cự đầu, lần lượt đem hắn bảo vệ. Thấy cảnh này, Tần Trần cười nói, đại ca, ngươi tổng là kia quang mang vạn trượng a. Lúc này, Tần Trần thân thể, quang mang bốc lên, một vòng mặt trời đỏ, ngưng tụ mà ra. Thôn nhật thể tái hiện, mà cái này nhất khắc, cửu nguyên đan điển quang mang bốc lên, thể thuật hóa thành dài một trượng. Bị Tần Trần nắm trong tay, giống như một cái mộc côn. 9 đạo mệnh hoàn, 3 đạo hồn hoàn, 7 đạo phách hoàn, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Chương 2985, Nhật Diệt, Lâm tộc bên trong, 10 vị biến cảnh cường giả, nhất thời ở giữa xung phong mà ra. Tần Trần lúc này, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn lấy 10 người đánh tới. 10 vị nhất biến khí huyết biến cự đầu nhân vật, thả tại Vô Tướng Thiên bất kỳ bên nào thế lực bên trong, cũng đều là dậm chân một cái run ba run tồn tại. Có thể là lúc này, 10 người lại là chút nào không dám khinh thường. Tần Trần, trực tiếp hành hạ chết Lâm Phượng, cái này phần thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhật Văn, Tần Trần lúc này, một câu rơi xuống, quanh thân như có chút điểm quang mang ngưng tụ, hóa thành từng đạo mạnh Nhật Văn ấn, khuếch tán ra tới. Mà nhất thời ở giữa, đứng đầu hai vị nhất biến cự đầu đến gần Văn ấn, biến sắc, thân thể tại lúc này đột nhiên run lên. Kia giống như bao quanh mặt trời đỏ Văn ấn, thế mà có được vô cùng đáng sợ cực nóng khí tức. Bị Nhật Văn quấn lên, thể nội nguyên lực thậm chí đều là bắt đầu tản mát ra nóng rực khí tức, lưu loát không nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như nguyên lực bị ngăn, dù cho bọn hắn là nhất biến khí huyết biến cảnh giới, khả năng cũng vô pháp phóng xuất ra thực lực chân chính. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, Vô Thượng Cường Đại Thần Thể Thuật, Tần Trần lúc này lại là đồng thời không ngừng lại, vừa xài bước ra, bàn tay một nắm. Nhật Ban, nhất thời ở giữa. Hắn phía sau mặt trời đỏ bên trong, phóng xuất ra từng đạo đỏ bừng như lửa ban rượu, dây lát ở giữa tập sát mà ra. Phanh phanh phanh, kia 10 vị nhất biến khí huyết biến cường giả, bị ban rượu bám vào, nhất thời ở giữa phát ra đạo đạo kêu thảm thanh âm tới. Tần Trần lại là đồng thời không mềm yếu nương tay, bàn tay lại lần nữa một nắm, khủng bố khí thức lại lần nữa ngưng tụ. Nhật Thôn, sát na, đạo đạo ban rượu, hóa thành hỏa hồng nham tương hang lớn, đem từng vị biến cảnh cự đầu trực tiếp nuốt mất. Một chút người không kịp phản ứng, cả người nhất thời bị nuốt mất. Mà một chút người quyết định thật nhanh, trực tiếp chém đứt cánh tay mình, đùi to, may mắn thoát thân, có thể là kêu thảm thanh âm lại là không dứt bên tai. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía Lâm Tung, lạnh lùng ngữ khí vang lên, đại ca, người được ta huyết mạch, hiện nay có thể đi đến biến cảnh rồi. Lâm Tung thần sắc lạnh lùng, đáng chết, thứ nhất nói quát xuống, trực tiếp giết ra, thân thể mặt ngoài, ngừng tụ ra một đạo huyết sắc phù ấn, hóa thành khải giáp. Bao quấn hắn thân, mà hắn bàn tay một nắm, một cây huyết hồng trường thương, bỗng nhiên ngưng tụ. Khủng bố thương mang, tựa như giây lát ở giữa ngưng tụ ra một phiến huyết hải, bao phủ tại Lâm tộc môn trước. Lâm Tung thân thể bốn phía, đạo đạo thân ảnh vội vàng nhường ra. Nhất biến khí huyết biến cảnh giới. Tần Trần nhìn về phía Lâm Tung, cười cười nói, không tính phế vật, hơn vạn năm thời gian, ngươi còn tới mức độ này. Nghe đến lời này, Lâm Tung mục quang lãnh lệ. Lâm thần, năm đó, liền là giết ngươi. Lâm Tung một câu quát xuống, thương mang một điểm. Sát na ở giữa, huyết hải bên trong, ngưng tụ ra một đạo thương ảnh, tại lúc này trực tiếp bắn giết mà ra, giây lát ở giữa tập hợp đến Tần Trần thân trước. Mà lúc này, Tần Trần lại là bàn tay một nắm, thân trước xuất hiện từng đạo nhật văn, liên tiếp cùng nhau, từ trong ra ngoài, khuếch tán ra tới. Huyết thương giết tới nhật văn phía trước, nhất thời ở giữa đình trệ xuống đến. Thấy cảnh này, Lâm Tung thần sắc không thay đổi, cánh tay duỗi ra, huyết thương điểm ra. Oanh, sát na ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Có thể là Tần Trần vẫn đứng tại chỗ, ngược lại là kia thương mang, đâm đến Tần Trần thân trước, bị Tần Trần chống đỡ được đến, lại là trực tiếp phản xạ trở về, giây lát ở giữa xung kích đến Lâm tộc bên trong, nổ bể ra đến, cuồn cuộn khói bay lên không, từng tiếng hoảng sợ tiếng hô hoán vang vọng. Đáng chết, lúc này, một đạo tiếng chửi rủa vang lên, Lâm tộc đám người, không ít người lần lượt về đến tộc bên trong. Hộ tộc đại trận, lúc này đều là phá vỡ một đường vết rách. Lâm Tung nhìn Tần Trần, cái này hỗn đản, cố ý, lại đến, đại ca. Tần Trần nhìn về phía Lâm Tung, đạm mạc nói, để ta xem một chút, người được ta huyết mạch, có thể có mấy phần tiến bộ. Kia huyết mạch chi lực, vốn là thuộc về ta, kiếp trước là ta xem thường tại cầm về, mà kiếp này, lại trả cho ta, có lẽ, ta có thể mượn cơ hội này, đi đến biến cảnh. Người nằm mơ, Lâm Tung rít lên một tiếng, thân thể đằng không mà lên, giây lát ở giữa cầm thương, giống như một tôn huyết thần, lao xuống phía dưới, đi đến Tần Trần thân trước. Nắm giữ cửu nguyên huyết mạch hắn, tại hiện nay Lâm tộc bên trong, mặc dù chỉ là nhất biến cảnh giới, có thể tuyệt không kém hơn nhị biến cảnh giới mấy vị thúc thúc cô, sao có thể hội bại vào Tần Trần bàn tay. Chết, quát khẽ một tiếng, tại lúc này nổ bể ra tới. Cuồn cuộn mà đến huyết kình, hóa thành từng đạo huyết linh chi khí, giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, có thể là lúc này, Tần Trần thân trước, lại lần nữa ngưng tụ ra từng đạo nhật ban. Thương mang theo lấy huyết linh chi khí, một đạo phóng thích xuống đến, khủng bố sát khí, tại lúc này nổ tung. Có thể là cái kia đạo đạo nhật ban, lại là đem Lâm Tung công kích, toàn bộ đón đỡ, đồng thời đem cái kia đạo đạo lực lượng nuốt mất trong đó, nhật ban càng rộng lớn. Phá, Tần Trần một câu quát xuống, đạo đạo nhật ban, trực tiếp xung phong ra ngoài, hơn 10 đạo nhật ban, giây lát ở giữa vò tới lớn như vậy Lâm tộc chỗ bên trong. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này bạo phát. Lâm thần, người tìm chết, Lâm Tung lúc này giận không kềm được, có thể là Tần Trần cũng không thèm để ý. Hắn thân ảnh tại lúc này bay lên không, hai tay mở rộng, phía sau mặt trời đỏ tại lúc này thoạt nhìn càng thêm hồng sáng. Nhật thôn, nhất thời ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra, khủng bố bạo liệt khí tức, giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Lâm tộc bên trong, một tòa cao lớn nhất lầu các phía trên, tại lúc này xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, từng bước khuếch trương, mở rộng ra. Mà mặt trời đỏ những nơi đi qua, tận đều là bị thôn phệ, bị thiêu đốt. Lâm Tung thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, ta giết ngươi, hắn nâng thương lại lần nữa thẳng hướng Tần Trần. Có thể là lúc này, Tần Trần căn bản không để ý tới Lâm Tung. Khanh, một thương giết ra, đạo đạo mũi thương xé gió chém tới Tần Trần thân trước, chỉ là tiếng leng keng vang lên, kia mũi thương xé gió lại là căn bản không cách nào phá mở Tần Trần quanh thân phòng ngự chút nào. Thế nào khả năng, Lâm Tung lúc này sắc mặt khó coi, Tần Trần đứng ở nơi đó tùy ý hắn giết, hắn thế mà vô pháp giết Tần Trần. Lúc này, nhìn về phía Lâm Tung tái nhợt vô lực biểu tình, Tần Trần chậm rãi nói, ta nói, hôm nay, Lâm tộc hủy diệt. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể đằng không mà lên, trôi nổi mà ra, trực tiếp tiến vào rừng tộc nội địa bên trong. Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du mấy vị biến cảnh cự đầu, đều là bị ngăn, mà cái khác nhất biến cảnh giới cự đầu, căn bản không dám lại tới gần Tần Trần chút nào. Đến gần Tần Trần, liền là chịu chết, chỉ là cái này nhất khắc, Tần Trần lại là bước chân bước ra, từng bước một đi đến Lâm tộc bên trong. Đứng tại kéo dài mấy trăm dặm Lâm tộc trung ương không trung, quan sát hạ phương, Tần Trần ánh mắt lãnh miệt. Nhật diệt, hắn lời nói vang lên, khủng bố khí tức tại lúc này ngưng tụ, một tiếng ầm vang, bỗng nhiên vang vọng. Chỉ thấy được phía sau mặt trời đỏ, tại lúc này thoát ly Tần Trần thân thể, từ trên trời giáng xuống. Đường kính bất quá ba trượng mặt trời đỏ, chậm rãi rơi xuống. Cái này nhất khắc, Lâm Tung đáy lòng lại là dâng lên một cỗ dự cảm bất tường tới. Tần Trần cái này là muốn làm gì? Lâm Tung quát, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Cái này nhất khắc, Lâm tộc bên trong biến cảnh cường giả nhóm, vô ngã cảnh cường giả nhóm, lần lượt thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là, chín quyển đan điền, vòng quanh bốn phía, Tần Trần lại là căn bản không đi xem bọn hắn. Chương 2986, Hỏa thiêu Lâm tộc. Người nào có thể ngăn ta? Tần Trần nhàn nhạt lời nói rơi xuống, kia mặt trời đỏ tại lúc này, rơi xuống ở trên mặt đất. Khoảnh khắc ở giữa, một đạo đỏ ửng lan tràn ra. Mười trường, trăm trường, ngàn trường, vạn trường, đỏ ửng tại lúc này giống như là thủy triều, giây lát ở giữa trải rộng ra. Mà nhất thời ở giữa, kia đỏ ửng phiêu tán đến Lâm tộc đại địa nội ngoại, lại là không có nửa phần, siêu việt Lâm tộc phạm vi. Tần Trần nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, không có gì cả cảm giác, ngươi trải nghiệm qua sao? Diệt, một câu rơi xuống, oanh, oanh oanh, oanh oanh oanh, trong nháy mắt này, Lâm tộc đại địa, giây lát ở giữa nổ tung. Cả cái Lâm tộc bên trong, từng tòa cao sơn, từng tòa lầu các, từng bước sụp đổ ra, phát tán bốn phương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng bố khí tức, tại lúc này tràn ngập, lớn như vậy Lâm tộc nội ngoại, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cái này nhất khắc, Thiên Mộc Thành tất cả người đều là triệt để bị chấn kinh đến. Lâm tộc, bảo, kia trùng thiên hỏa diễm, cơ hồ là nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tại sóng lửa kia bên trong, có lấy từng đạo kêu thảm thanh âm, tiếng chửi rủa vang lên. Tần Trần lúc này đứng tại biển lửa bên trong, thần sắc bình tĩnh. Lâm Tung cái này nhất khắc lại là hai mắt xích hồng, nhìn về phía Tần Trần, giận dữ hét, Tần Trần, ngươi chết không yên lành, ta giết ngươi. Hắn thân ảnh lại lần nữa xông ra, giết tới Tần Trần thân trước, trường thương đâm ra. Ông, chỉ là, đúng lúc này, Tần Trần bàn tay một chảo. Hắn lòng bàn tay bên trong trực tiếp nắm chặt huyết thương, mặc cho huyết thương vạch phá chính mình lòng bàn tay bên trong, đột nhiên, Tần Trần bàn tay phát lực, trực tiếp nắm chặt cán thương. Lâm Tung lúc này ánh mắt nghênh tiếp Tần Trần hai mắt, nội tâm hận ý thao thiên. Hận ta sao? Tần Trần nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, lúc đó, người nhóm ra chỉ đến ta thân bên trên khuất nhục, thống khổ, so cái này cường đại gấp trăm lần nghìn lần không chỉ. Thật sao, đại ca? Lâm Tung hai mắt huyết hồng, bành, đột nhiên, Tần Trần nắm chặt thương thân, bàn tay chậm rãi dùng lực, kia chuôi thương tại lúc này, thoát ly Lâm Tung trưởng khống, hướng lấy Lâm Tung trái tim đâm vào. Tiên huyết nổ bể ra đến, Lâm Tung không thể tin tưởng nhìn lấy chính mình lồng ngực, chuôi thương không có vào chính mình lồng ngực, Tần Trần cách mình càng ngày càng gần. Mà tại lúc này, Tần Trần bàn tay trực tiếp bắt lấy Lâm Tung cổ, đạm mạc nói, ta thức tỉnh huyết mạch, không phải kia tốt đoạt. Từ nơi sâu xa, đạo đạo khí huyết, hóa thành tia tuyến, từ Lâm Tung thể nội trôi nổi mà ra, tinh thuần nhất khí huyết, từng tia chảy vào đến Tần Trần thể nội. Tung Nhi, một đạo cực kỳ bi thương tiếng quát vang vọng Thiên Mộc Thành nội ngoại. Lâm Bằng chính lúc này thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy kia bị Tần Trần đâm chết Lâm Tung, cả cái người triệt để ngốc trệ. Tung Nhi, cái này nhất khắc, Tần Trần đem đến Lâm Tung thể nội huyết mạch tách ra, nuốt mất, dung nhập chính mình thân thể bên trong, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, giây lát ở giữa quang mang tiêu thất, ngay sau đó co lại đến Tần Trần thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần lúc này, mắt bên trong một vệt nhuệ khí ngưng tụ. Hắn thể nội khí huyết giống như sôi trào, ẩn ẩn ở giữa làm cho bốn phía hư không đều là mang theo vô cùng cường đại bá đạo khí huyết. Lâm Bằng chính lúc này bị Thánh Thiên Kim Bằng cản trở, vô pháp giúp thân mà về. Lớn như vậy Lâm tộc, tại biển lửa bên trong phá diệt. Tần Trần chỉ là đứng tại huyết hải bên trong, nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói, đại ca, đi tốt. Bàn tay một nắm, răng rắc một tiếng vang lên, Lâm Tung khô quắt thi thể, triệt để mất đi sức sống, rơi vào hạ phương biển lửa bên trong. Mà lúc này, Lâm Bằng chính giống giận, thẳng hướng Tần Trần. Thánh Thiên Kim Bằng lần này không có ngăn cản, nhìn đến Lâm Bằng chính đánh tới, Tần Trần lại là biểu tình bình tĩnh. Nhị thúc, Tần Trần mỉm cười, mặt mang theo tự nhiên ý cười, nói ta huyết mạch, nên cho ngươi nhi tử sao. Tần Trần, Lâm Bằng chính lúc này gầm thét. Hai tay một nắm, khủng bố khí tức, giây lát ở giữa thiêu đốt ra. Tam biến hồn phách biến cường giả, khí huyết, tinh thần, hồn phách một thể, có thể bộc phát ra uy năng, xa không phải nhất biến nhị biến có thể so sánh. Có thể là, hiện tại Tần Trần, đã là đi đến nhất biến. Biến cảnh bước đầu tiên, khí huyết biến. Tần Trần nhìn lấy đánh tới Lâm Bằng chính, bàn tay một nắm, quyền phong gào thét ở giữa, khủng bố bạo phát, giây lát ở giữa ngưng tụ tại hắn quyền đầu phía trên. Kia nồng đậm đến cực hạn khí huyết hóa thành một đạo huyết hà, hội tụ ra một đạo huyết long, một đạo huyết phượng, lúc này chém xuống. Oanh, hai người tại lúc này, gắng gượng đụng một quyền, chỉ là cái này một quyền đập xuống, Tần Trần thể nội khủng bố khí huyết, giây lát ở giữa gào thét ở giữa, đem Lâm Bằng Chính thân ảnh bao phủ lại. Có thể là thân vì Lâm tộc tộc trưởng, tam biến cảnh giới cự đầu nhân vật, Lâm Bằng Chính há là dễ đối phó như vậy. Hắn thân thể lùi lại ở giữa, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong xuất hiện từng đạo phù ấn, đạo đạo phù ấn, hóa thành kinh thiên động địa khủng bố quang mang, tại thời khắc này trực tiếp thăng không, tiếp theo toát ra đạo đạo thanh sắc nguyên lực. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt rơi trên người Lâm Bằng Chính, chậm rãi nói, Lâm tộc diệu thần quyết a. Lâm Bằng Chính lúc này quan sát Tần Trần, lại nhìn Lâm tộc nội ngoại, ánh lửa ngút trời mà lên, sát khí bạo phát. Diệu thần quyết, thiên nguyên thần, một câu quát xuống, chỉ thấy được Lâm Bằng Chính thân thể bên trái, ngưng tụ mà ra một đạo lỗ võ thân ảnh, tại lúc này trực tiếp bộc phát ra. Khủng bố nguyên lực, tựa hồ đến từ thiên địa ở giữa tinh thuần nhất, lực lượng cường đại nhất. Chỉ thấy được Lâm Bằng Chính thân thể bên trái, kia lỗ võ thân ảnh, bộc phát ra phía sau, hóa thành trăm trượng, vậy mà là một khỏa đại thụ thân cây. Chỉ bất quá, cái này thân cây lại là sinh trưởng lấy cánh tay, sinh trưởng chân, càng là cầm trong tay một cái mộc mâu. Địa nguyên thần, một câu rơi xuống, Lâm Bằng Chính bên phải, lại là một tôn mộc nhân xuất hiện, cầm trong tay một cái mộc côn. Một trái một phải, hai tôn mộc nhân, trăm trượng cao lớn, tản mát ra khí tức cường đại, tựa hồ tùy thời có thể đem Tần Trần nuốt mất. Lâm tộc diệu thần quyết, có lấy tiên thiên tàn khuyết, nhị thúc, ta giúp ngươi vạch trần tới đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, thể thư lúc này hóa thành một cái côn, thụ định tại Tần Trần thân trước. Diệu thần quyết, là dùng mộc linh chi khí, hội tụ bản thân, lâm tộc tử đệ, tiên thiên liền thân hòa mộc linh chi khí, chỉ là, thân hòa mộc linh chi khí đủ nhiều, diệu thần quyết mới có thể càng mạnh. Nhưng là, thân hòa mộc linh chi khí quá nhiều, diệu thần quyết uy lực càng mạnh, có thể là võ giả tự thân nguyên lực bị mộc linh chi khí ảnh hưởng, nếu là bị xâm nhập, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tần Trần nhìn về phía Lâm Bằng Chính, lần nữa nói, nhị thúc, cái này vấn đề, sao người cảnh giới cao người như là biết rõ, một kích liền có thể muốn ngươi mệnh. Lâm Bằng Chính mặt lạnh lấy, một câu không nói, mà trái phải hai tôn mộc nhân, lập tức vung mâu vung côn, tại lúc này trực tiếp giết ra. Đạo đạo mâu ảnh, đạo đạo côn ảnh, tại lúc này bộc phát ra. Những kia mộc mâu tản mát ra sát khí, so tinh cương đều càng thêm mãnh liệt. Mà những kia côn ảnh xuyên toa ở giữa, kinh người lực phá hoại, bộc phát ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là thần sắc bình tĩnh, bàn tay một nắm, thể thư không ngừng bạo trướng. Thẳng đến cuối cùng, thể thư hóa thành ngàn trượng cao, mấy trăm trượng thô, xúc định tại Tần Trần dưới chân. Nhị thúc, nhìn tốt, một câu rơi xuống, Tần Trần phía sau, mặt trời đỏ tái hiện. Lớn như vậy mặt trời đỏ, tại lúc này tản mát ra kinh thiên động địa nóng rực khí tức, thiêu đốt ra, hóa thành oanh minh thanh âm, bộc phát ra. Cái này nhất khắc, nào chỉ là thiên đốt hồng nửa bên, Tần Trần đứng ở nơi đó cảm giác, liền như là một vầng mặt trời chói chang, từ trên trời giáng xuống mặt trời gay gắt. Chương 2987, Lâm Bặc, nhất thời ở giữa, hắn khí huyết tại thiêu đốt, tại bạo phát. Khí huyết dung nhập mặt trời gay gắt bên trong, phóng xuất ra nóng rực khí tức, vô cùng kinh khủng. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng bộc phát ra, tựa như nắm giữ vô tận nóng rực khí tức. Mà tại lúc này, kia đầy trời mâu ảnh cùng côn ảnh, xung phong đến Tần Trần gần trước đến, lại là bị Tần Trần liệt diễm bao trùm, dẫn đốt. Chỉ là lúc này, Lâm Bằng Chính thần sắc bình tĩnh như trước. Trái phải hai tôn mộc nhân, lúc này đáp xuống, đi thẳng tới Tần Trần thân trước, xung phong mà ra. Cút, một câu quát xuống, khủng bố sát khí tại lúc này bộc phát ra. Kia hai tôn mộc nhân, nhất thời ở giữa ngưng tụ ra đạo đạo dây leo, phô thiên cái địa, phảng phất hóa thành một phiến lâm hải, tại lúc này trực tiếp càn quét mà ra. Tần Trần thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh, bàn tay một nắm, đạo đạo nhật ban ngưng tụ mà ra, phóng tới mộc nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là tại lúc này, mộc nhân thân thể mặt ngoài, lại là ngưng tụ ra đạo đạo hơi nước, hóa thành một đạo băng lam sắc quang mang, bao phủ xuống. Tần Trần thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, Lâm Bằng Chính lại là khẽ nói, diệu thần quyết thiếu hụt, lâm tộc há hội không biết. Qua nhiều năm như vậy, một mực tìm kiếm phương pháp phá giải, bây giờ, diệu thần quyết đã không còn thiếu hụt. Nghe đến lời này, Tần Trần liền theo sau cười nói, nguyên lai như đây. Có thể thì tính sao? Cái này nhất khắc, Tần Trần bước chân bước ra, thể nội sát khí phóng thích, lập tức ngưng tụ ra từng đạo khủng bố cực nóng quang mang. Thực nhật nguyên thủy thể thuật cường đại, há hội chỉ là nhật văn, nhật ban, nhật thôn, nhật diệt đơn giản như vậy. Đạo đạo mặt trời đỏ ngưng tụ, hóa thành một đạo tràn ngập nham tương hỏa hồng đại nhật. Phần thiên, âm vang ở giữa, nham tương mặt trời đỏ, lan tràn ra, thẳng đến hai tôn mộc nhân giết tới. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên, khủng bố khí tức tại lúc này phóng thích ra, nham tương mặt trời đỏ, cuồn cuộn bạo phát, hai tôn mộc nhân dây lát ở giữa bị nuốt mất, thậm chí liền mang theo Lâm Bằng chính thân ảnh đều là bị mạnh nhật thôn không có. Nhất biến khí huyết biến Tần Trần, thể nội nguyên lực phát sinh thuế biến, hắn khí huyết cuồn cuộn lực bộc phát, cường đại bất khả tư nghị. A, đột nhiên, một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm thanh âm vang lên. Lâm Bằng chính thân thể bị ngọn lửa nuốt mất, nguyên bản còn có thể đủ chống cự, có thể là theo lấy mặt trời gay gắt cực nóng khí tức bộc phát ra, Lâm Bằng chính thân thể từng bước vô pháp trèo chống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, kêu thảm thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Mà cái này nhất khắc, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du ba người, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Lâm Bằng chính tam biến hồn phách biến cảnh giới, tại cái này vô tướng thiên bên trong, cũng là thuộc về cường giả cấp bậc. Nhưng là bây giờ, thế mà là bị Tần Trần cái này giải quyết. Lâm Thần, Lâm Du Du lúc này mở miệng nói, ngươi đừng xúc động. Xúc động, Tần Trần lúc này lại là căn bản không để ý tới Lâm Bằng chính kêu thảm, tản mát ra vô tận cực nóng chi khí, từng bước nuốt mất Lâm Bằng chính thân thể. Sớm nên làm sự tình, kéo tới hiện tại, ta đã bỏ ra đại giới, lần này, Lâm tộc người nào cũng bảo hộ không được. Lâm Du Du lại là quát, người hôm nay trêu ra đại họa, người năm đó thân vì Lâm tộc tử đệ, là biết rõ, Lâm tộc nội tình, không lẽ nhất định phải đem những kia vị dẫn xuất đến, người mới dừng tay. Lâm Uyên bị phế, Sở Vân Nhân bị giết, người muốn vung hỏa, hiện tại hỏa khí cũng nên tiết. Không đủ, Tần Trần một câu quát xuống, hai mắt xích hồng nói, còn thiếu rất nhiều, Lâm tộc người chết hết, cũng căn bản không đủ. Không đủ, oanh, nhất thời, Lâm Bằng chính thân thể bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Khủng bố khí tức, tại lúc này thiêu đốt ra, đủ, mà liền tại lúc này, một đạo sấm rền cuồn cuộn thanh âm vang lên, chỉ thấy được hư không ngưng tụ ra từng đạo lục diệp, đem đến Lâm Bằng chính thân thể, từ Tần Trần trói buộc thiêu đốt bên trong giải thoát, kéo đến thân trước. Tại kia hư không ở giữa, hư ảnh ngưng tụ, từng bước chân thực lên đến, mà cuối cùng, kia người nâng lấy Lâm Bằng chính, phủi phủi Lâm Bằng chính thể nội khí tức, hơi hơi thở ra một hơi. Liền theo sau, kia đạo thân ảnh lấy ra từng khỏa đan dược, cạy mở Lâm Bằng chính miệng, nhét đi vào. Khủng bố sát khí, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần, đủ, người này dáng vẻ đường đường, thoạt nhìn chẳng qua là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, rất là trẻ tuổi, có thể là mỗi tiếng nói cử động, đều là để lộ ra cao cao tại thượng khí độ. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía người này, mà lúc này, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du các loại lâm tộc biến cảnh cự đầu nhóm, lần lượt tụ đến. Mà liền tại cái này nhất khắc, kia thanh niên bên cạnh người, xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, thoạt nhìn đều là bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại này chỗ, lâm tộc đám người, lập tức lần lượt thần sắc hào phóng lên đến. Cũng ngay lúc đó, cả cái lâm tộc bầu trời, đột nhiên, hiện ra lục mang mưa, phô thiên cái địa, dùng số tung xuống, những kia lục sắc mưa, càng giống là cành lá, làm cho Tần Trần phóng thích ra hỏa diễm, lần lượt dập tắt. Mà tại cái này lúc, lâm tộc bầu trời, một thân ảnh, giống như trăm trượng như người khổng lồ, chậm rãi đi ra. Hắn thân mang một kiện thanh sắc trường sam, khí tức nho nhã hiền hòa, khuôn mặt mang theo vài phần hòa ái dễ gần, tóc trắng bạch mi, tay áo bồng bềnh, giống như tiên nhân một dạng khí chất, lâm ly hiển thị rõ. Nhìn đến kia một thân ảnh xuất hiện, lâm tộc tộc nhân nhóm, lần lượt quỳ xuống trên mặt đất. Càng là có không ít tộc nhân, tại lúc này gào khóc lên đến. Lâm tộc vị tại vô tướng thiên ba đại bá chủ thế lực một trong, lúc nào bị qua cái này các loại khuất nhục. Chỉ là nhìn lấy lớn như vậy lâm tộc, đại nửa bị hủy bởi hỏa diễm bên trong, lão giả kia lại là thanh âm ôn hòa nói, khóc cái gì. Nghe đến cái này lời nói, không ít người đều là ngẩng đầu, nhìn lấy lão giả tóc trắng. Lâm tộc cường đại đã lâu, vênh váo hung hăng, sớm nên có kiếp nạn này. Lão giả tiếp theo nói, thiêu hủy nhà, có thể dùng trùng kiến, chết đi tộc nhân, có thể dùng hậu táng, lâm tộc còn có chúng ta, liền còn là cái này vô tướng thiên đỉnh tiêm tồn tại. Tộc nhân chết rồi, có thể dùng tái sinh, có giá trị khóc sao? Cái này lời nói, để không ít người nhất thời im lặng. Lão giả tiếp tục nói, ta liền biết, hội có một ngày này. Lúc này, lão giả nhìn về phía Tần Trần, một đôi thanh tịnh con mắt, mang theo vài phần thẩm tra. Lâm Thần, Tần Trần, ta nên gọi ngươi cái gì danh từ tốt đâu? Lúc này, Tần Trần cũng là nhìn về phía lão giả, cười nhạo nói, Lâm Bạc Lão Nhi, ngươi gọi cái gì liền gọi. Nghe đến lời này, kia lúc trước xuất hiện ba vị thanh niên, nhất thời ở giữa thần sắc phát lạnh, liền là muốn xuất thủ. Lão giả lại là cười cười, xua tay, Lâm Bạc, lúc này, cho dù là Phong Vô Khuyết cùng Linh Thực cái này hai vị nhị biến cảnh giới cường giả, nghe đến cái này danh tự, cũng là thần sắc khẽ biến. Lâm Bạc, là một vị nổi danh tuyệt thế cường giả, thực lực có thể cùng Kim Quang Tự Tướng Sa chủ trì, Vô Tướng Phật Tự ba đại Phật Đà so sánh nhau. Cái này là một cái sống rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều thay đổi rất nhanh nhân vật. Tuyệt thế nhân vật, Lâm Bạc nghe đến Tần Trần lời này, đồng thời không ngoài ý muốn, tiếp theo nói, ngươi đã là vì ngươi cha mẹ mà đến, kia liền chứng minh, ngươi xương bên trong còn là Tán Đồng Lâm Thần cái này phân thân, đúng không? Chương 2988, khẩu khí thật lớn. Lâm Bạc vấn đề này rơi xuống, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng, cũng không nói gì. Lâm Bạc tiếp theo nói, lúc đó phát sinh sự tình, ta cũng biết. Lâm Bằng chính cùng Lâm Tung phụ tử mưu đồ ngươi huyết mạch, ta cũng không phải là thiên vị bọn hắn hai cha con. Nếu là ta biết rõ này sự tình thời điểm, ngươi huyết mạch đồng thời chưa tách ra, ta nhất định sẽ nghiêm trị hai người. Có thể là ta biết rõ thời điểm, ngươi huyết mạch đã là giá tiếp đến Lâm Tung thân bên trên, ta như giết hắn hai cha con, Lâm tộc ít một cái tộc trưởng, ít một cái huyết mạch giả, mà chỉ còn lại một cái bị tách ra huyết mạch, không lại là thiên tài phế nhân. Lâm Bạc nhìn về phía Tần Trần, ý chính ngôn từ nói, ngươi nói, như là ngươi là ta, ngươi hội lựa chọn ra sao? Lựa chọn ra sao, ngươi tại nói cái gì? Lấy đại nghĩa đè ta. Tần Trần lúc này cười nhạo nói, Lâm Bạc, không quy củ không thành phương viên, Lâm tộc có thể đủ đi đến hôm nay cái này, dựa vào là cái gì? Là tộc nhân một lòng đoàn kết, ta cha mẹ một mực vì Lâm tộc mở rộng đất đai, vào sinh ra tử, hắn nhi tử bị người tách ra huyết mạch, muốn chết, ngươi chỉ lý do này. Làm trò cười cho thiên hạ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại nhìn Lâm Bạc, khẽ nói, ngươi đừng nói chuyện, ta hiện tại cùng ngươi nói nhiều một câu, đều nghĩ nôn, đều ác tâm. Hôm nay, hoặc là ngươi giết ta, Lâm tộc không việc gì. Hoặc là ta giết ngươi, đồ Lâm tộc, ta Tần Trần nói lời giữ lời, nói đồ Lâm tộc, liền tuyệt không lưu lại bất kỳ cái gì người sống. Lâm Bạc nghe đến lời này, thần sắc thương xót, mà lúc này, kia ba đạo thanh niên nam nữ, lại là ánh mắt lạnh lùng. Khẩu khí thật lớn, một câu quát xuống, ba người giết ra, Tần Trần lại nhìn ba người, cũng là Lâm tộc lão tổ, Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ, Tần Trần trực tiếp khẽ nói, lúc đó, ta cha mẹ muốn động sát lục, liền là ngươi nhóm ba cái lão hỗn đản ngăn lại, hôm nay, lúc đó không làm xong sự tình, ta Tần Trần đến làm. Một câu quát xuống, nhất thời ở giữa, Tần Trần vẫy tay một cái. Xỏa điều, đến rồi, Thánh Thiên Kim Bằng lúc này đi đến Tần Trần thân trước. Trăm trượng thân thể, biểu lộ ra khá là uy vũ. Mà lúc này, Tần Trần bước chân bước ra, đi đến Thánh Thiên Kim Bằng thân bên trên. Bốn người các ngươi, cùng lên đi. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể, đứng tại Thánh Thiên Kim Bằng thân bên trên, kim sắc quang mang bốc lên, bao trùm Tần Trần thân thể. Mà lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng hồn hải bên trong, Tần Trần hồn phách nhập chủ. Kia long hồn cùng phượng hồn liền mang theo người hồn, dung hợp Thánh Thiên Kim Bằng thể nội, làm cho Thánh Thiên Kim Bằng lại là phát ra một trận không thể miêu tả thư sướng thanh âm tới. Mỗi lần Tần Trần tiến vào đến hắn hồn phách bên trong, đều là quá dễ chịu. Thánh Thiên Kim Bằng, tam biến cảnh giới thực lực, có thể là, tại Tần Trần dùng ngự thú thuật thủ đoạn, một người một thú hợp nhất, kia liền có vô hạn khả năng. Sát na, Thánh Thiên Kim Bằng to lớn thân thể, tại lúc này giây lát ở giữa mở rộng, từ trăm trượng, một cái chớp mắt liền đến ngàn trượng chi rộng lớn. Che khuất bầu trời, hào không khoa trương. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng mở miệng, thế nhưng lại là Tần Trần thanh âm vang lên, nói, Lâm Bạc, cái này Lâm tộc, không có tồn tại cần thiết. Oanh, nhất thời ở giữa, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể, kim sắc quang mang bao phủ, hắn vũ rực mở rộng, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo kim sắc sắc bén vũ kiếm. Bá bá bá, ngàn vạn đạo vũ kiếm, tại lúc này giữa trời rơi xuống, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Lâm tộc bên trong, không ít tộc nhân, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị đạo đạo vũ kiếm đánh giết. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ ba người, sao có thể cho phép. Ba đạo thân ảnh, giây lát ở giữa thẳng hướng Tần Trần. Trong nháy mắt, ba người phía sau, lập tức đứng sừng sững lên một đạo quang mang, bay lên không, khí thế khủng bố. Kia ba gốc cổ thụ, chỉ là thân cây, lại là cao ngàn trượng, thô mấy chục trượng, uy thế kinh người. Mộc Linh Đồ Thiên Quyết, Tiên Mộc Cấm Thần Thuật, Tam Nguyên Thôi Mộc Linh, gần như đồng thời, tam tôn biến cảnh cự đầu, thi triển ra cường đại võ quyết, cuồn cuộn mà ra nguyên lực, phóng lên tận trời. Ba người lúc này, công hướng Tần Trần, có ý đem Tần Trần mang rời khỏi Lâm tộc chỗ, mang rời khỏi Thiên Mộc Thành, có thể là Tần Trần thủy chung là thân thể đứng sừng sững ở Lâm tộc bầu trời trăm trượng, căn bản không muốn rời đi. Lâm Bạc thấy cảnh này, thở dài, bàn tay vung lên, kia hạ phương đại địa, Lâm thị tộc nhân, tận đều bị quang mang bao phủ, miễn đi mấy vị biến cảnh cự đầu chém giết mà bị lan đến. Lâm Bạc lúc này liền là nhìn lấy ba người đối phó Tần Trần, không nói một lời. Tam tôn tứ biến vạn nguyên biến cự đầu, đối phó Tần Trần cái này một vị nhất biến khí huyết biến cấp bậc. Hắn không biết, Tần Trần đến cùng có được thế nào dạng tự tin, liền dám đi đến cái này chỗ. Vạn vũ triều thiên, lúc này, Tần Trần một câu quát xuống, thánh thiên kim bằng khổng vũ hữu lực thân thể, lập tức bộc phát ra phô thiên cái địa tiếng rít tới. Nhất thời, kim sắc quang mang, hóa thành ba đạo bàng bạc thân thể. Một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, một đạo bằng ảnh, ba đạo ngàn trượng to lớn hư ảnh, giây lát ở giữa thẳng hướng Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ. Thấy cảnh này, ba vị tứ biến cảnh cự đầu, lần lượt thần sắc cẩn thận, xung phong mà ra. Oanh oanh oanh, kinh thiên động địa va chạm phía dưới, cả cái Lâm tộc đại địa run rẩy, cả cái Thiên Mộc Thành đều là run rẩy lên. Nếu không phải là Lâm Bạc ở một bên đồng thời chưa xuất thủ, chiếu khán cái này Lâm tộc căn cơ chỗ, chỉ sợ vẻn vẹn là cái này vừa đụng chạm phía dưới, cả cái Lâm tộc liền là muốn triệt để lật úp. Có thể là tại lúc này, cái kia thiên không phía trên, to lớn long ảnh, phượng ảnh, băng ảnh, dây dưa ba người thân thể, làm cho Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ ba vị tứ biến cự đầu, tại lúc này thế mà là bị triệt để áp chế. Tất cả người thấy cảnh này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhất biến khí huyết biến Tần Trần, cùng tam biến hồn phách biến cấp bậc thánh thiên kim bằng dung hợp, bạo phát khí thế, có thể nói là nghiền ép tứ biến vạn nguyên biến Lâm Nhất Minh ba người. Lúc này, long ảnh bay lên không, long chảo sắc bén, trực tiếp đem đến Lâm Nhất Minh lồng ngực cào nát, tiên huyết trôi nổi không thôi. Mà kia phượng ảnh, tản mát ra băng phong cửu thiên chi khí thế, làm cho Lâm Nhất Thiên chỉ cảm thấy thân chỗ hàn đàm, vô pháp động đậy. Mà băng ảnh liền là tản mát ra đầy trời kim quang, như đạo đạo kim thương, đâm rách Lâm Nhất Ngữ bất kỳ cái gì công kích cùng phòng ngự. Như này kinh khủng như vậy sát khí, để ba người tứ biến cảnh giới cự đầu, đều vô pháp chống đỡ Tần Trần, Lâm tộc đám người, chỉ cảm thấy như thiên băng địa sập đồng dạng. Lúc này, Lâm Bằng Chính đã chậm rãi thức tỉnh, thấy cảnh này, cơ hồ lại lần nữa hôn mê. Tần Trần, chỉ là Lâm thần chuyển thế người, làm sao đến mức cường đại đến mức độ này? Lâm Bạc thấy cảnh này, thở dài. Hắn bước chân bước ra, dưới chân lập tức có lấy vô tận nguyên lực, phô thiên cái địa ngưng tụ mà ra. Kia nguyên lực hóa thành một chương mộc cung, thoáng qua ở giữa, đáp ba đạo mộc tiễn. Hiu hiu hiu, mộc tiễn bắn giết mà ra. Oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Ba đạo mộc tiễn đem đến long ảnh, phượng ảnh, băng ảnh, đẩy lui trăm trượng. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ ba người, lúc này phương mới nghĩ lại phát sợ lần lượt lùi lại, đi đến Lâm Bạc bên cạnh. Bạc lão, nhìn lấy Lâm Bạc, lại nhìn Tần Trần, ba người chỉ cảm thấy nội tâm khó có thể bình an. Tần Trần, quá mạnh, ba người bọn họ, có thể là tứ biến cảnh giới, có thể là thế mà không phải Tần Trần đối thủ, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Chương 2989, độ sinh kiếm tuyệt hoàng đao. Lui ra đi, Lâm Bạc mở miệng, thản nhiên nói, ta tới đối phó hắn. Ba người thân ảnh tấn về sau, vì Lâm Bạc áp trận. Tần Trần lúc này nhìn về phía Lâm Bạc, cười nói, lão đồ vật, nhịn không được, chuẩn bị tự thân xuất thủ rồi. Lâm Bạc lại nhìn Tần Trần, bất đắc dĩ nói, cần gì, nhất định phải đi đến cái này một bước đâu. Ngươi nói nhảm thế nào cái này nhiều, người lão, càng sợ chết rồi. Tần Trần ký thác tại Thánh Thiên Kim bằng thể nội, nhìn về phía Lâm Bạc, nói ta biết rõ thực lực ngươi. Ngũ biến quy nhất biến cấp bậc, như là ngươi nhận là ngũ biến có thể dùng giết ta, kia đặc biệt sai, như là ngươi có những khả năng khác, ta khuyên ngươi đệ nhất thời gian xuất ra, nếu không, ta sợ ngươi không có cơ hội xuất ra. Lâm Bạc nghe đến lời này, chỉ là lắc đầu, Tần Trần rất tự tin, hắn cũng biết, Tần Trần tự tin, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, Nhất Ngữ rơi xuống. Lâm Bạc toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát, khủng bố khí tức, sôi nổi mà sinh. Biến cảnh, đệ nhất biến, khí huyết biến, tên như ý nghĩa, tam ngã cảnh về sau, dẫn động khí huyết thuế biến, siêu phàm nhập thánh. Đệ nhị biến, tinh thần biến, khí huyết chi biến về sau, võ giả tinh khí thần đều là sôi nổi đề thăng, sự biến đổi này, biến đến là thần, có thể lại có thể làm cho võ giả lực lượng bạo phát đề thăng mấy lần. Đệ tam biến, hồn phách biến, khí huyết, tinh thần thuế biến. Võ giả như thoát thai hoán cốt, mà tiếp theo liền là hạch tâm nhất hồn phách biến hóa. Cái này tam biến cảnh giới, phóng nhãn cả cái trung tam thiên, đi đến cái này một tầng thứ, cũng đều là thuộc về cự đầu hàng ngũ. Mà đệ tứ biến, vạn nguyên biến, liền là khí huyết, tinh thần, hồn phách ba cái thuế biến về sau, làm cho võ giả có thể để bản thân cùng thiên địa dung hội quán thông, có thể dẫn thiên địa ngàn vạn chi nguyên, ban đầu, đến cường hóa tự thân. Đệ ngũ biến, quy nhất biến, liền là kia ngàn vạn chi nguyên. Ban đầu lực lượng, cường hóa tự thân, nạp tại bản thân về sau, hóa thành nhất thống, toàn bộ về tại một chỗ. Biến cảnh cấp bậc, mỗi nhất biến đều là thuế biến hạch tâm đều không giống, nhưng là mỗi nhất biến đều là cực hạn tự mình đề thăng. Thuế biến đến cực hạn, kia liền là thành tiên, một vào cảnh giới tiên nhân, liền là chân chính lột đi nhục thể phàm thai, vị tại cửu thiên thế giới thượng tam thiên, hô phong hoán vũ. Cái này thế giới, chính là như vậy, cường giả tự có cường giả thế giới, tự có cường giả thiên địa. Lâm Bạc, ngũ biến quy nhất biến, ngàn vạn chi nguyên, toàn bộ quy nhất. Vẻn vẹn là hắn thể nội khí thế bộc phát ra, rất nhiều người liền là không thể thừa nhận. Đây là chính Lâm Bạc thu liếm, nếu không, cái này thiên mộc thành bên trong, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn càng cố kỵ Lâm tộc tử đệ tính mệnh, chỉ là Tần Trần không muốn rời đi, hắn chỉ có thể cùng Tần Trần tại cái này chỗ giao chiến. Lâm Bạc trực tiếp mở miệng nói, nhất minh, nhất thiên, nhất ngữ, người nhóm ba người, chiếu cố tốt tộc nhân nhóm. Nghe đến cái này lời nói, ba người lập tức rõ ràng. Lâm Bạc lúc này đứng giữa không trung, tóc trắng tung bay, khí độ bất phàm, lại nhìn Tần Trần, chậm rãi nói, người năm đó dù sao cũng là Lâm tộc tử đệ, là thật là được đến cái này một bước sao? Người nói nhảm nhiều quá. Thánh Thiên Kim Bằng lại lần nữa phun ra Tần Trần lời nói, nhìn về phía Lâm Bạc, ánh mắt lãnh đạm nói, hôm nay, tiễn ngươi về Tây Thiên. Ông, nhất ngữ quát xuống, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể, chín quyển đan điển, quang mang lại lên. Cửu nguyên đan điển, dung hợp Tần Trần, trợ giúp tăng thực lực lên cực hạn là tam ngã cảnh, có thể là này đan điển dung hợp phòng ngự, lại không phải tam ngã cảnh là cực hạn. Chín quyển đan điển, quay quanh tại Thánh Thiên Kim Bằng thân thể bên ngoài, quang mang bắn bốn phía, ngũ thải tân phân. Một thời gian quang mang vẩy vào cả cái thiên mộc thành bầu trời, phát triển hùng vĩ. Thánh Thiên Kim Bằng hồn hải bên trong, Thánh Thiên Kim Bằng mở miệng nói, lão ca không có việc gì, ta có thể gánh vác được. Ngươi gánh vác được cái rắm. Tần Trần hồn phách thể đứng vững, hai bên trái phải, kia long hồn phượng hồn ngạo nhưng mà lập. Ngũ biến quy nhất biến cấp bậc, không chỉ là nguyên lực bạo phát đơn giản như vậy, càng là ngưng tụ ngàn vạn chi nguyên, này nguyên, là bản, là căn, gia trì đến nguyên lực phía trên. Một bàn tay chụp không chết ngươi, cũng có thể đưa ngươi chụp xương cốt đoạn nứt ra. Thánh Thiên Kim Bằng há to miệng, lại là không có phản bác. Tại Tây Hoa Thiên, hắn liền là đứng đầu nhất tồn tại, tứ biến hắn cũng không sợ, có thể là ngũ biến. Lần thứ nhất tiếp xúc, lúc này, Lâm Bạc đứng ở nơi đó, liền tựa như một tòa nguyên sơn, thật giống bốn phía ngàn ngàn vạn vạn võ giả cộng lại, đều không cách nào so sánh hắn một người. Lâm tộc đệ nhất nhân, Lâm tộc có thể đủ đứng ngạo nghễ vô tướng thiên tuyệt đối trụ cột. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là nhìn về phía Lâm Bạc. Đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể giết ngươi. Nhất ngữ quát xuống, Lâm Bạc bàn tay một nắm, một quyền trực tiếp oanh ra. Nắm đấm kia tựa hồ vô hình, có thể lại là cuốn lên đạo đạo kình phong, phô thiên cái địa, trực tiếp nện hướng Tần Trần. Mà Tần Trần xòe hai cánh, long ảnh phượng ảnh bằng ảnh lập tức đi đến thân trước, chín đạo đan điển, ngưng tụ quang mang. Âm vang ở giữa, tiếng nổ tung vang vọng, kia vô hình quyền mang nhất thời đi đến trước mặt, một quyền tại lúc này trực tiếp đập ra, ba đạo cự ảnh, giây lát ở giữa lùi lại, liên đới lấy Thánh Thiên Kim Bằng thân thể, tại thời khắc này rõ ràng đều là không thể thừa nhận ở cái này vị ngũ biến cường giả một quyền lực lượng, thân thể lùi lại. Thánh Thiên Kim Bằng lúc này chỉ cảm thấy chính mình thân thể, toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, trận thống. Mã Đức, cái này quyền pháp gì, thế nào cái này mạnh? Thánh Thiên Kim Bằng hùng hùng hổ hổ, Tần Trần lại là nói, hắn căn bản chưa từng thi triển quyền thuật, chỉ là ngưng tụ vạn nguyên, lại lần nữa quy nhất, tăng phúc tự thân nguyên lực thi triển toàn lực một quyền. Thánh Thiên Kim Bằng nghe đến cái này lời nói, triệt để ngốc. Thật giả, cái này cũng quá mạnh, khó trách Tần Trần nhất trước liền bố trí ra cửu nguyên đan điển, nếu không cái này một quyền, còn thật hội xảy ra vấn đề. Lâm Bạc lúc này nhìn về phía Tần Trần, biểu tình bình tĩnh. Hắn hai tay chậm rãi mở rộng, thể nội khí tức bạo phát, quanh thân không gió từ cổ, chớp mắt phía trước, thân trước phù ấn ngưng tụ mà ra. Hóa thành đạo đạo mộc văn, điêu khắc thành một bản vẽ lục, ngưng tụ ra một cái mộc long. Mộc long long thủ khắc họa thành, giây lát ở giữa chui ra phù lục, hóa thành ngàn trượng mộc long, toàn thân xanh đậm, quang mang bắn bốn phía. Lâm Bạc lúc này đứng vững thanh long thể bên trên, bàn tay lại lần nữa một nắm, hư không run lên, một thanh kiếm gỗ, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Kiếm dài ba thước, toàn thân cao thấp, đều là mộc văn chế tạo, có thể hơi hơi vung lên, lại làm cho hư không xé rách. Tựa như nảy kiếm, trọng tại vạn quân. Mà liền theo sau, Lâm Bạc một cái tay khác một nắm, nhất thời ở giữa, lại có một chuôi đao, xuất hiện trong tay. Kia đao, cũng là đao gỗ, có thể là đao phong mỏng như cánh ve mộc nhật, lại là cùng thân đao hoàn toàn không giống, giống như so tinh thiết càng thêm sắc bén. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, lúc này, Lâm Bằng chính nhìn đến cái kia đao kiếm, ánh mắt run lên. Độ Sinh Kiếm, Tuyệt Hoàng Đao, Lâm Tộc hai đại thần binh, chân chính danh động vô tướng thiên hai đại lợi khí. Thiên Nguyên Khí, Siêu Việt Mệnh Khí, Hồn Khí, Phách Khí cấp bậc Thiên Nguyên Khí. Lúc này, tay cầm Độ Sinh Kiếm cùng Tuyệt Hoàng Đao Lâm Bạc, cả cái người thoạt nhìn không lại là nhà hàng xóm lão gia gia, khí tức hỏa ái, mà giống là cái này chư thiên vạn giới tiên, thương khung địa vực ở giữa thần. Tựa hồ hắn vung vung lên kiếm, động một chút đao, liền có thể chảm giết ức vạn sinh linh. Lúc này, thần tinh kỳ cũng là tại thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư mấy người bên cạnh. Trong mấy người này, hắn thực lực tối cường, tự nhiên là bảo vệ bọn hắn. Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược cũng nhìn về phía không trung. Độ Sinh Kiếm, Tuyệt Hoàng Đao, Phong Vô Khuyết sắc mặt khó coi nói, cái này Lâm Bạc. Cái này Lâm Bạc thế nào rồi, còn không phải sợ rồi. Thần tinh kỳ lại là khẽ nói, ngũ biến cảnh giới đối phó sư phụ nhất biến cảnh giới, còn muốn dùng cái này hai đại thiên nguyên khí, cái này là sợ, sợ chết. Chương 2990, hoàn toàn là bên ngoài đi. Linh Thược lúc này cũng là nói, lời tuy như đây, có thể là này kiếm cùng này đao, căn cứ ra nói, đều là trăm vạn năm phần tinh mộc chế tạo, so tinh thiết tinh cương càng thêm cường hoành. Thần tinh kỳ tiếp tục nói, không sai, một cái là trăm vạn năm sinh trưởng tại hỏa diễm tràn ngập chỗ nến cây rong thân cây chế tạo, một cái là trăm vạn năm phần sinh trưởng tại tuyết sơn lạnh lẽo chỗ u hàn cây thân cây chế tạo. Bất quá, ta nghe sư tôn nói đến, thiên nguyên khí, bất phân nhất phẩm nhị phẩm, chỉ phân bốn đẳng cấp, binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp. Giống nhất biến nhị biến tam biến cảnh giới, chỉ có thể thôi động binh cấp thiên nguyên khí, đương nhiên, một kiện binh cấp thiên nguyên khí tùy tiện chảm ta. Nói đến chỗ này, thần tinh kỳ dừng một chút, nói là có thể đem ta chém chết. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc mấy người nghe đến cái này lời nói, không còn gì để nói. Bọn hắn còn xem là thần tinh kỳ hội nói, binh cấp thiên nguyên khí chém hắn, hắn hội không có việc gì. Cái này Độ Sinh Kiếm cùng Tuyệt Hoàng Đao, một đao một cái tiền tam biến cự đầu không có vấn đề. Thần tinh kỳ tiếp theo nói, bởi vì cái này hai kiện thần binh là tướng cấp thiên nguyên khí. Lý Nhàn Ngư hỏi, kia vương cấp cùng hoàng cấp đâu? Ta chưa thấy qua, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần tinh kỳ một mặt thản nhiên nói, ngươi chưa thấy qua, ngươi rất kiêu ngạo a. Thần tinh kỳ tiếp theo nói, sư phụ không phải đệ lục thế danh xưng luyện thiên đại đế, mà lại Khúc Phỉ Yên sư tỷ không phải luyện khí sư sao? Nàng khẳng định có, đến thời điểm hỏi nàng muốn. Lúc này, Linh Thược cùng Phong Vô Khuyết lại là không thèm để ý thần tinh kỳ. Lâm Bạc đem Độ Sinh Kiếm cùng Tuyệt Hoàng Đao lấy ra, sao lại không phải nghĩ muốn trực tiếp giải quyết Tần Trần. Này kiếm cùng này đao, ta chỉ nghe nói qua uy danh, lại chưa thấy qua, nghe nói năm đó, Lâm tộc một vị nhất biến cảnh cường giả huyết tế đao kiếm, phát huy ra này đao này kiếm uy lực, chém giết một vị tứ biến cường giả. Thần tinh kỳ nói, là có cái này chuyện, nghe đến cái này lời nói, thời Thanh Trúc mấy người, lập tức lo lắng. Nhất biến cảnh giới huyết tế, có thể giết tứ biến, kia ngũ biến cảnh giới Lâm Bạc như là cuối cùng không địch lại Tần Trần, trực tiếp huyết tế, Tần Trần có thể chống đỡ được. Nhìn đến mấy người lo lắng bộ dáng, thần tinh kỳ vội vàng nói, nhất biến huyết tế là do thúc dục không cái này Độ Sinh Kiếm cùng Tuyệt Hoàng Đao, không phải nói huyết tế làm đao kiếm tăng phúc, đừng có đoán mò. Lý Nhàn Ngư lúc này nhịn không được hỏi, thần sư huynh, sư phụ lúc đó đệ bát thế, đi đến bực nào tình cảnh? Đi đến phàm nhân có thể đi cực hạn, liền là hắn nghĩ đột phá, liền là tiên nhân cái kia cấp bậc. Lý Nhàn Ngư tán thán nói, thật lợi hại a, nhìn đến sư phụ một thế so một thế mạnh. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, lại là nói, người có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Sư phụ thân vì Cửu Nguyên Đan Đế thời điểm, cũng rất lợi hại a, Cửu Nguyên Đan Điển chế tạo dự tính ban đầu là sư phụ ghi lại đan thuật, cho nên đồng thời không tính đặc biệt mạnh, nhưng là sư phụ bản thân còn là rất mạnh, cũng là đi đến tiên nhân tình trạng. Đương nhiên, kia thời điểm, sư phụ đan thuật cũng có thể nói là thiên hạ vô địch. A, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, Trần sư huynh chỉ là cực cảnh đan sư, ta còn tưởng rằng sư phụ lúc đó liền đi tới phách đan sư tình cảnh. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc mặt tối sầm. Cái này vị Lý sư đệ, nói chuyện tốt đâm tâm. Diệp Nam Hiên lúc này cũng là nói, kia không đúng, tốt xấu thần sư đệ là tiếp cận biến cảnh, Trần sư huynh liền tính ít tu luyện 4 vạn năm, cũng không nên như vậy kém cỏi a. Chí ít cũng hẳn là thiên nguyên đan sư đi. Lại một đao, Trần Nhất Mặc sắc mặt đen lại. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là nói, ta cũng xem là, sư phụ đệ ngũ thế chỉ là đi đến mệnh đan sư, hồn đan sư, phách đan sư cái này cấp bậc, cho nên Trần sư đệ là cực cảnh đan sư. Thứ ba đao, Trần Nhất Mặc lúc này đã không muốn nói chuyện, hắn rất muốn nói, hắn không phải đan thuật không được, mà là cảnh giới không đủ, cảnh giới hạn chế hắn đan thuật. Có thể là nghĩ lại, cái này mấy cái ngu ngơ ngoạn ý, một cái luyện kiếm, một cái luyện đao, một cái luyện thể, một cái luyện con mắt, cùng bọn hắn kéo những thứ này làm gì? Hoàn toàn là bên ngoài đi, chờ xem, ta Mạc Hoàng cuối cùng sẽ có một ngày liền là Mạc Đế, hội là cường đại nhất thiên nguyên đan sư, không, hội là tiên phẩm đan sư. Mấy người tự động không chú ý, mà lúc này, phòng Vô Khuyết cùng Linh Thược thấy cảnh này, chỉ cảm thấy. Đây quả thật là gia đệ tử sao? Hiện tại không nên là lo lắng gia an nguy sao? Kia có thể là độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, càng là bị Lâm Bạc nắm trong tay. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi ba người, ngược lại là đều chưa từng mở miệng, chỉ là nhìn lấy bầu trời. Tần Trần cùng Lâm Bạc hai người, lúc này đã giao thủ. Lâm Bạc khống chế kia thanh long phía trên, rất là uy mãnh, thanh long thân thể, quấn thúc trụ thánh thiên kim bằng thân thể. Lâm Bạc lúc này nhất đao nhất kiếm chạm tại kia cửu nguyên đan điển bên ngoài, mỗi một đao mỗi một kiếm, đều là bộc phát ra khí thế không thể địch nổi tới. Cái này đi xuống, liền là cửu nguyên đan điển cũng khả năng gánh không được. Ta đi giúp ra, ta cũng đi, Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược thấy cảnh này, chỉ là vô pháp an tâm. Đi làm sao, tự tìm đường chết, nhất kiếm nhất đao, vừa tiện đem ngươi nhóm hai cái đánh chết. Thần Tinh Kỳ lúc này lại là nói, không cần đi, tin ta. Thần huynh đệ, ra lúc đó vị tại đỉnh phong, có thể hiện nay chỉ là nhất biến, cùng ngũ biến chênh lệch quá lớn, Lâm Bạc lão đầu càng có thần binh, ra. Gấp cái chùy, Thần Tinh Kỳ quát, muốn diệt Lâm tộc, liền phải đem những này người tín niệm cùng chậm rãi ma diệt. Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược hai người, lúc này đều là im lặng không nói. Mà lúc này, bầu trời, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Lâm Bạc, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, tại trong tay ngươi, thật là lãng phí, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Tần Trần cười to nói, cái này có thể không đủ giết ta. Lâm Bạc sắc mặt, lúc này cũng là tái nhợt, mà Lâm tộc đám người, càng là sắc mặt khó coi. Lâm Bạc liền độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao đều thi triển đi ra, kia dưới trướng thanh long, càng là Lâm tộc bí thuật thanh mộc hoàng quyết, thế mà cái này đều giết không chết Tần Trần. Mạnh miệng, Lâm Bạc lúc này lại là không thèm để ý chút nào. Thánh thiên kim bằng có thể đủ trèo chống bao lâu, hắn nhục thân mặc dù cường đại, lại thêm đan điển gia trì, có thể là. Cũng chống không nổi đi, Tần Trần cũng không thèm để ý, mà lúc này, hồn phách hải bên trong, thánh thiên kim bằng hồn phách thể bắn ra nhảy xuống, cả cái người oa oa kêu to. Lão ca ta không được, ta muốn nổ, ngươi lại không rời đi thân thể ta, ta thật muốn nổ, đến thời điểm liền thành vô thể bằng điều. Hoảng cái gì, Tần Trần lúc này lại là lơ đễnh, bàn tay một nắm, lách tách tinh huyết tản ra. Nuốt vào, nhìn đến tinh huyết, thánh thiên kim bằng lập tức ngao ngao gọi, vội vàng nuốt. Mà lúc này, ngoại giới, thánh thiên kim bằng ban đầu kiếm ngân vết đao gắn đầy nhục thân, lại là đột nhiên, lại là thần thái sáng láng. Thấy cảnh này, tất cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Khủng bố sát khí, tại lúc này bộc phát ra, Lâm Bạc thấy cảnh này, cũng là nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Bạc, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Chảm không chết ta, ngươi có thể là sẽ chết. Lời này vừa nói ra, Lâm Bạc nhất thời ở giữa đại nộ. Nhất kiếm nhất đao. Điên cuồng giết ra, mỗi một kiếm đều mang cực nóng hỏa diễm lực lượng, mỗi một đạo đều tựa như hàn sơn đập xuống, chấn động cả cái thiên mộc thành đều là lay động. Mà lúc này, thánh thiên kim bằng bên trong, Tần Trần lại là miệng hơi cười, lặng lẽ vận chuyển khẩu quyết. Thiên văn thể thuật, một câu quát xuống, Tần Trần nhục thân bên trong, mặt trời đỏ chuyển động không thôi. Chương 2991, thiên văn thể thuật. Khủng bố mặt trời đỏ khí tức, tràn ngập ra, mà kia đạo đạo đao kình kiếm kình. Đều là chém xuống đến mặt trời đỏ phía trên. Thậm chí thánh thiên kim bằng lúc này đều là cảm giác đến Lâm Bạc đao kiếm chém xuống đến không có đau như vậy. Kỳ quái, thánh thiên kim bằng lại nhìn Tần Trần hồn phách thể, lại là lúc này ngốc. Chỉ thấy Tần Trần hồn phách mặt ngoài thân thể, đạo đạo văn ấn ngưng tụ mà ra, kia tựa như từng đạo hỏa diễm tập hợp mà thành văn ấn, tại thời khắc này nổi bật ra mấy phần lăng lệ bá đạo chi khí. Cái này là cái gì kinh biến? Thánh thiên kim bằng ngay sau đó liền là cảm giác đến Tần Trần thân thể bên trong ngưng tụ ra đạo đạo văn ấn, những kia văn ấn, tại hấp thu lấy Lâm Bạc nhất đao nhất kiếm công kích lực, dung nạp Tần Trần thể nội. Mà từng bước, đạo đạo văn ấn, ngưng tụ ra không giống hình thái. Một đạo hóa thành long hình, một đạo hóa thành phượng hình, thay nhau mà ra. Từng bước, kia đạo đạo văn ấn, đều là hóa thành long phượng tư thái, giao hội cách xa, làm cho người kinh hãi. Nhất long nhất phượng, hai đạo văn ấn hợp làm một đạo, mà kia một đạo văn ấn, thiếp phụ đến Tần Trần thân thể mặt ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên văn thể thuật, cái này nhất khắc, cách lấy xa xa Thần Tinh Kỳ nhìn đến, hai mắt sáng lên. Thiên văn thể thuật, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo mấy người, đều là không rõ. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, sư phụ phía trước tu luyện là thực nhật nguyên thủy thể thuật, cộng có 3 tầng, thực nhật liệt viêm thể, nguyên thủy long phượng thể, thôn nhật thể tam tầng ý cảnh, cái này thiên văn thể thuật. Là chân chính thiên nguyên thuật, thiên nguyên thuật, Tần Trần hiện tại đi đến biến cảnh, xác thực là có thể dùng tu hành thiên nguyên thuật. Cái này môn thể thuật, là sư phụ lúc đó vì chính mình chế tạo riêng, kết hợp hắn long hồn phượng hồn vì một thể, mạnh một nhóm. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, Lâm Bạc lão nhi cái ngu xuẩn, sư phụ vừa tốt mượn dùng uy lực của nó, đến rèn luyện chính mình thể thuật. Lúc này, hồn phách thể bốn phía, đạo đạo văn ấn ngưng tụ. Mà Tần Trần nhục thân bốn phía, càng là có đạo đạo văn ấn, hóa thành một thể, bao trùm tại Tần Trần thân thể mặt ngoài. Chớp mắt, trên trăm đạo văn ấn ngưng tụ, mà những kia văn ấn, nhìn thật kỹ, mỗi một đạo đều có long phượng hình bóng nói tiến vào. Những kia long phượng hình bóng, thật giống một kiện hỏa hồng băng lam quần áo, mặc tại Tần Trần thân thể bên trên. Khổ cực ngươi, Tần Trần nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, mỉm cười, hồn phách thể rời khỏi, trở về tự thân nhục thân. Thân thể đứng vững tại Thánh Thiên Kim Bằng lưng phía trên, Tần Trần lúc này, một bộ bạch y bên ngoài, có lấy đạo đạo băng lam hỏa hồng quang mang bao trùm. Lâm Bạc thấy cảnh này, nhướng mày, Tần Trần đồng thời chưa tiếp tục dung hợp Thánh Thiên Kim Bằng thể nội, mà là ra đến. Vì cái gì, hắn là cảm thấy, đã không cần thiết mượn dùng Thánh Thiên Kim Bằng lực lượng sao? Đáng chết, Lâm Bạc thần sắc một lạnh. Tần Trần lúc này từng bước một bước ra, nhìn về phía Lâm Bạc, cười nhạt một tiếng, bàn tay một nắm, thể thư xuất hiện tại hắn tay bên trong. Dài 2 mét, lớn bằng ngón cái thể thư, thoạt nhìn liền là một cái mộc côn. Tần Trần nắm chặt thể thư, thân thể mặt ngoài, hỏa hồng cùng băng lam quang mang hội tụ một thể, dung nhập thể thư bên trong. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được kia thể thư thế mà là giống như quyển trục, tại lúc này giãn ra. Tần Trần lúc này đi hướng thể thư thế mà là giống như một kiện quần áo, bộ trên người Tần Trần. Cái này nhất khắc, Tần Trần tóc dài buộc lên, bên ngoài khoác một kiện mây áo là thể thư sở hóa, có thể lại là rất thỏa đáng bọc tại Tần Trần thân thể bên ngoài. Lâm Bạc lúc này lại nhìn Tần Trần, ánh mắt càng lạnh. Độ sinh kiếm lúc này giết ra, một kiếm chém xuống, đạo đạo văn ấn ngưng tụ, khủng bố khí tức, giây lát ở giữa càn quét ra. Kia độ sinh kiếm, tuy là một kiếm, có thể là bạo phát sát khí, không chút nào kém cỏi hơn kiên sắt lợi cương. Độ sinh kiếm chém xuống, Tần Trần nhìn về phía Lâm Bạc, không nói một lời, chỉ là bước chân bước ra, nghênh lấy kia kiếm, trực tiếp đi tới. Chờ đến bạo phát kiếm khí, đi đến bên cạnh, Tần Trần bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra. Hắn thân thể trên trăm đạo văn ấn, đột nhiên, như là hóa thành từng chuôi lợi kiếm, kia lợi kiếm thoạt nhìn, giống như một nửa long thân, một nửa phượng thân hợp hai làm một. Cút, một câu quát xuống, long phượng chi kiếm, giữa trời giết ra, thẳng đến Lâm Bạc chém ra đạo đạo kiếm khí. Khanh khanh khanh, nhất thời, đạo đạo kiếm khí cùng long phượng kiếm thể va chạm, hư không giây lát ở giữa bị xé rách, kia phá toái hai cỗ lực lượng, lần lượt tản ra đến, phóng tới bốn phía. Oanh, ngay sau đó, từng đạo khí thức nổ bể ra đến, rơi vào thiên mộc thành bên trong, dù cho có Lâm Nhất Minh các loại biến cảnh thủ hộ, có thể là kia nổ bể ra đến khí thức, vẫn y như cũ là không chút khách khí rơi thẳng xuống, dẫn tới kinh thiên động địa nổ đùng tiếng. Sao lại thế? Lâm Bạc lúc này, nội tâm kinh ngạc vô cùng, Tần Trần chỉ là nhất biến khí huyết biến thôi, thế nào khả năng chống đỡ độ sinh kiếm một kiếm? Lúc này, Lâm Bạc cũng không có thời gian chiếu cố đến thiên mộc thành tổn thương, một tay kiếm, một cổ tay chặt, khống chế thanh long hình bóng, lại lần nữa giết tới Tần Trần thân trước. Đao kiếm đều lấy ra, thanh long đánh giết, Tần Trần thấy cảnh này, lại là thần sắc phá lệ bình tĩnh. Thiên văn thể thuật, ngưng tụ thiên văn dùng long phượng chi tinh vì chủ. Cửu nguyên đan điển phòng ngự, thể thư phòng ngự, ta như là giết không chết ngươi, dứt khoát đi chết. Cái này lời rơi xuống, Tần Trần bước chân lúc này bước ra. Hắn bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra đạo đạo long phượng thiên văn, trực tiếp phóng lên tận trời, mà sau giây lát ở giữa rơi xuống. Mà Lâm Bạc lúc này, nhất đao nhất kiếm, đã là trực tiếp chém xuống. Khủng bố sát khí, bạo phát rơi xuống, Tần Trần lúc này lại là không trốn không né, đến gần Lâm Bạc thân ảnh. Long phượng thiên văn ngưng tụ mà ra, trực tiếp chém tới Lâm Bạc thân trước. Oanh, lại là một lần va chạm, lại là kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra. Giờ khắc này Tần Trần cùng Lâm Bạc, thể hiện ra khí tức, đều là có thể xưng khủng bố. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Lâm Bạc khí tức ngày càng mạnh mẽ, đối Tần Trần sát cơ, cũng là càng ngày càng mạnh. Có thể là Tần Trần lúc này, cửu nguyên đan điển cùng thể thư bao quấn, càng có thiên văn thể thuật gia trì. Kia độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao lại tựa hồ như căn bản không cách nào phá trừ Tần Trần phòng ngự. Thiên văn thể thuật là căn cứ thực nhật nguyên thủy thể thuật thăng hoa về sau mà tu. Tần Trần lựa chọn chính mình con đường, từ sẽ không có mục đích. Thực Nhật Nguyên Thủy thể thuật liền là vì thiên văn thể thuật mà tu. Đạo đạo văn ấn, lại lần nữa tập hợp, hóa thành nhất đao nhất kiếm, ngưng tụ tại Tần Trần tay bên trong. Hai thân ảnh, tại lúc này trực tiếp đối bính, chém tới cùng nhau. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này nổ tung, kia độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, giây lát ở giữa quang mang ảm đạm, Tần Trần thân thể bên trong, long phượng hình bóng, nhất thời xung kích đến Lâm Bạc thể nội, trực tiếp đem Lâm Bạc thân thể nuốt mất. Ông, một sát na ở giữa, Lâm Bạc thân thể bên trong, một đạo ông thanh danh vang vọng. Làm ông thanh danh vừa vang lên, Lâm Bạc sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Phốc, há miệng tiên huyết phun ra, Lâm Bạc thân thể run lên. Mà ngay sau đó, phía sau khiêng đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo long thủ, vọt ra, miệng bên trong kéo lấy Lâm Bạc trái tim. Mà nhất thời, Lâm Bạc phần bụng, càng là xuất hiện một đạo phượng ảnh, một đôi phượng chảo trực tiếp cầm ra, đem Lâm Bạc dạ dày đều tách rời ra. Kia long phượng tựa hồ sinh trưởng ở Lâm Bạc thân thể bên trong. Mà lúc này, Lâm Bạc dưới chân thanh long thân thể, từng bước sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Liền tại lúc này, một thân ảnh, đi đến Lâm Bạc thân trước. Chương 2992, ta hội lưu lấy. Tần Trần từng bước một đi đến Lâm Bạc thân trước, nhìn đến Lâm Bạc, cười cười nói, lão hỗn đản, còn có thể động sao? Lâm Bạc một đôi mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Trần. Thiên văn thể thuật, Lâm Bạc miệng bên trong tiên huyết dâng lên không ngừng, vô cùng ngạc nhiên nói, Lâm thần, ngươi. Tần Trần lúc này lại là bàn tay dò xét ra, đem đến Lâm Bạc trong tay độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao cầm tới, nắm trong tay. Một kiếm đâm ra, xuyên thấu Lâm Bạc thân thể, Tần Trần tiếp theo lại là một đao, chậm rãi di động nhanh qua Lâm Bạc cổ, cắt hắn đầu. Tiên huyết ùm ục ục xuất hiện, Tần Trần nhìn giống như tại cắt lấy Lâm Bạc đầu, có thể là đao nhận lại tựa như xuyên thấu Lâm tộc đám người tâm. Lâm Bạc lão tổ, đều không phải Tần Trần đối thủ, kia không phải là Lâm tộc tận thế hàng lâm rồi. Cứu lão tổ, lúc này, Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên, Lâm Nhất Ngữ nơi nào còn có tâm tư đi quản Duy Hộ Thiên Mộc Thành an nguy, ba đạo thân ảnh, lập tức thẳng hướng Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến ba người đánh tới, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, Lâm Bạc, ngươi dùng sai. Tần Trần một câu quát xuống, tay bên trong độ sinh kiếm nhất thời ở giữa, vô tận nồng đậm sinh mệnh khí tức bạo phát, nhưng là những kia sinh mệnh khí tức giây lát ở giữa bạo phát thời khắc, lại là tràn ngập khủng bố sát khí. Độ sinh kiếm, nghịch chuyển cường đại sinh mệnh khí tức, hóa thành cường đại sát khí, đây mới là độ sinh kiếm hạch tâm. Nhưng lúc này, Lâm Nhất Minh ba người, lại là biến sắc. Cho dù là bọn họ ba người, tại tứ biến cảnh giới, nghĩ muốn trưởng khống độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, cũng rất khó, cái này tướng cấp thiên nguyên khí, quá cường đại. Có thể là, vẻn vẹn nhất biến khí huyết biến Tần Trần, lại là có thể như này dễ dàng trưởng khống. Cái này thế nào khả năng, chỉ là lúc này, đã không cho phép ba người nhiều nghĩ. Độ sinh kiếm đánh tới, Tần Trần lúc này tay kia cầm tuyệt hoàng đao, trực tiếp một đao chặt xuống. Một kiếm, một đao, kiếm khí cùng đao khí bảy biện ra giao nhau chi bộ dáng, giây lát ở giữa nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Ba đạo thân ảnh, lúc này không ngừng lùi lại, Tần Trần lúc này lại là mặc kệ, nâng lấy độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, nhất đao nhất kiếm, hướng lấy ba người chém tới. Khủng bố sát khí, tại lúc này bộc phát ra, ba vị tứ biến cự đầu, lúc này căn bản không thể chống đỡ được một đao kia một kiếm cường hoành. Tần Trần không có một lúc mỗi một khắc đều là đem bọn hắn chém giết tại đao kiếm phía dưới. Lại phối hợp Tần Trần kia khủng bố thiên văn thể thuật ngưng tụ thể văn, càng là hổ hổ sinh uy. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh, toàn thân cao thấp, tận đều là xuất hiện đạo đạo kiếm ngân, đạo đạo vết đao. Tiên huyết, trôi nổi ra, cút, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần trong tay độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, lại là cùng ngưng tụ trên trăm đạo long phượng thể văn, dung hội một thể. Một đao kia một kiếm chém xuống, thể văn bao trùm tại đao phong kiếm mang phía trên. Thổi phù một tiếng, giữa trời vang vọng, Lâm Nhất Ngữ thân thể bị trực tiếp chém thành bốn mảnh. Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên hai người, triệt để dọa sợ. Có thể là, tiếp xuống, liền là đến phiên bọn hắn. Tần Trần thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Lâm Nhất Thiên, một đao chặt xuống, tiếp theo lại là xuất hiện sau lưng Lâm Nhất Minh, một kiếm đâm ra. Oanh, oanh, hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Lâm Nhất Minh cùng Lâm Nhất Thiên hai người thân thể, ầm vang rơi xuống đất. Chỉ là sau một khắc, Tần Trần đem đến hai người thân ảnh nhấc lên. Đứng tại một tòa từ chính giữa đoạn nứt ra lầu các phía trên. Lâm Bạc, Lâm Nhất Minh, Lâm Nhất Thiên ba người, bị Tần Trần ném đến cùng nhau. Lại nhìn Lâm Bạc, nửa bên cổ bị cắt bỏ, có thể là đồng thời chưa chết đi. Tần Trần nhấc lên Tuyệt Hoàng đao, tiếp tục cắt. Một màn này, khắc khắc ở Lâm tộc mỗi một cái tộc nhân trong tim, khắc khắc ở Thiên Mộc Thành từng vị võ giả não hải. Mà một màn này, tại vạn cổ về sau, vẫn y như cũ là bị người nhớ rõ. Kia một ngày, Vô Tướng Thiên bên trong, ngông cuồng tự cao tự đại Lâm tộc, bị năm đó Lâm tộc tử đệ Lâm Thần, hôm nay Tần Trần, một người đạp lên gia tộc, hủy diệt gia tộc. Cắt Lâm Bạc đầu, Tần Trần tiếp theo đi cắt Lâm Nhất Minh cùng Lâm Nhất Thiên đầu. Giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này cắt không phải ba người đầu, ba người mệnh, cắt là Lâm tộc đám tử đệ tín nhiệm. Lúc này, Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du bốn người, thần sắc đều là khó coi. Lâm tộc, xong, liền tại hôm nay, liền tại hiện tại, Lâm tộc, thật xong đời rồi. Không có mấy vị lão tổ tồn tại, Lâm tộc lấy cái gì cùng Vô Tướng Phật tự, Kim Quang tự đi đối kháng, lấy cái gì đứng vững vàng tại cái này Vô Tướng Thiên Đại Địa phía trên. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lâm Bằng Chính, Lâm Khải, Lâm Duệ, Lâm Du Du bốn người. Đã từng, người nhóm là ta chí thân, bây giờ, ta là người nhóm chí hận. Độ sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao nhấc lên, nhìn về phía bốn người, Tần Trần tiếp theo nói, ta sẽ không giết người nhóm, ta cũng sẽ không đổ diệt Lâm tộc tất cả người, ta hội lưu lấy. Bốn người các ngươi, Tần Trần một câu rơi xuống, trực tiếp một kiếm vung ra, kiếm khí kiêu anh kích đến bốn người thể nội, phá hủy bốn người kinh mạch xương cốt, chấn vỡ bốn người hết thảy tu vi. Không có biến cảnh Lâm tộc, bất quá là không có chó săn lão hổ thôi, ở sau đó nhiều năm thời gian, Vô Tướng Thiên bên trong, đã từng bị ngươi nhóm Lâm tộc khi nhục thế lực, sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, bọn hắn hội từng bước một giết ngươi nhóm, từng bước một tước đoạt ngươi nhóm Lâm tộc hết thảy. Lâm Bằng Chính, ngươi muốn vì ngươi làm hết thảy, bỏ ra đại giới. Lúc này, Tần Trần thanh âm, vang vọng tại Lâm tộc mỗi một vị tộc nhân thân bên trên. Không có mấy vị lão tổ tỏa chấn, lại không có biến cảnh trèo trống. Càng có Tần Trần cái này tôn cường giả đối Lâm tộc cừu hận, Vô Tướng Thiên bên trong, người nào lại trợ giúp Lâm tộc. Kế tiếp thời điểm, Lâm tộc hết thảy sản nghiệp, đều hội bị từng bước chia cắt. Tần Trần, Lâm Bằng Chính lúc này sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra, cả cái người ngã nhào trên đất. Tần Trần phế hắn hết thảy tu vi, mà Lâm tộc tử đệ, hôm nay tử thương vô số, gia tộc rách nát, đã là tất nhiên. Tần Trần lần nữa nói, các người mấy người ghi nhớ, cái này Thiên Mộc Thành, người nhóm Lâm tộc người, ai còn dám lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Vô Tướng Thiên, người nhóm Lâm tộc người, người nào dám rời đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn để ngươi nhóm, vây chết tại cái này Vô Tướng Thiên bên trong. Cái này Vô Tướng Thiên bên trong, hôm nay bắt đầu, người nào như là dám nâng đỡ Lâm tộc một phân một hào, ta Tần Trần diệt hắn toàn tộc toàn tông. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, làm cho cả cái thiên địa ở giữa, tại lúc này tựa hồ cũng là rơi vào đến yên tĩnh như chết. Tần Trần bàn tay một nắm, đạo đạo long phượng thể văn giao thoa, phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm, lại lần nữa đốt cháy Lâm tộc hết thảy. Oanh long, lúc này, trên bầu trời, sấm rền cuồn cuộn, rầm rầm mưa to, siêu vẹo mà rơi. Tần Trần đứng tại khuynh đảo lầu các phía trên, đem đến ba khỏa đầu bày ra chỉnh tề. Sơn Minh, người thù, ta cho người báo. Tần Trần chậm rãi nói, kế tiếp, ta liền muốn đi cho chính mình cha mẹ báo thù. Lúc này, Tần Trần đứng tại cái này Lâm tộc đại địa phía trên, kia mưa rào tầm tã, chút nào không thể ngăn cản hỏa thế lan tràn, đốt cháy cả cái Lâm tộc, phần không cả cái Lâm tộc nội ngoại. Mà cái này nhất khắc, cả cái thiên địa, tựa hồ chỉ có rầm rầm mưa to thanh âm, lại không cái khác thanh âm vang vọng. Có thể là, một ngày này đã phát sinh sự tình, cơ hồ dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng tại Vô Tướng Thiên nội ngoại truyền vang ra. Chương 2993, có thể có nắm chắc. Vô Tướng Thiên, rộng lớn vô ngân, thân vì trung tam thiên đại địa, cửu đại thiên một trong, hơn nữa còn tính là không kém một thiên chỗ, Vô Tướng Thiên bên trong võ giả thực lực tổng hợp, cao hơn Tây Hoa Thiên ra một cái cấp bậc. Mà lúc này, Vô Tướng Thiên bên trong, một chỗ sơn loan điệt chướng chỗ. Cái này chỗ, từ bên ngoài nhìn, giống là một phiến hoang vu sơn hà đại địa. Có thể là vượt qua hơn 10 dặm sơn mạch về sau, liền có thể nhìn đến, từng tòa cổ lão tang thương Phật tự, đứng vững vàng tại từng tòa cao sơn sơn đỉnh, chân núi, thể diện trăm dặm, chỗ chỗ đều là lộ ra cổ pháp đại khí, uy nghiêm đứng vững. Gạch xanh ngói xanh, đàn hương trận trận, bậc đá xanh bậc thang, uyển chuyển khúc chiết. Cái này chỗ, liền là Vô Tướng Phật tự. Thân vì Vô Tướng Thiên ba đại cự đầu thế lực một trong Vô Tướng Phật tự, truyền thừa lịch sử có thể nói là cổ xưa nhất dài lâu nhất. Vô Tướng Phật tự bên trong, vô tận dãy núi chạy dài ra sâu chỗ, có lấy ba tòa khô mục sơn phong, đồng thời không cao lớn, thậm chí tại bốn phía đỉnh cao phụ trợ dưới, lộ ra rất là thấp bé. Mà đỉnh núi, đứng sừng sững lấy ba tòa tự miếu, rách rách dưới dưới. Lúc này, kia ba tòa tự miếu bên trong, ngồi ngay thẳng Tam Tôn Thân Ảnh, mà Tam Tôn Thân Ảnh về sau, lại có ba tòa pho tượng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại thời khắc này, sơn đỉnh vị trí, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Chỉ thấy được chín thân ảnh, toàn thân mang theo một cỗ thế như thiên hạ thương sinh, đều là thảo mộc một dạng khí tức, đi đến ba tòa sơn phong chân núi. Kia chín thân ảnh, thoạt nhìn đều có lấy nhàn nhạt hư ảnh bao phủ, cho người cảm giác, cũng là cực kỳ thần bí. Làm đến chín người rơi xuống, lần lượt chắp tay trước ngực, nhìn về ba tòa sơn phong thi lễ. Dẫn nhiên, thế nào rồi? Bên trái một phương trong miếu đổ nát, truyền ra khoan thai minh mông thanh âm tới. Khởi bẩm Phật Đà, vừa truyền về tin tức, lâm tộc. Hủy diệt, lời này vừa nói ra, ba tòa đỉnh núi, đột nhiên một trận gió nhẹ, nhẹ nhẹ càn quét, mang theo khô sơn lên không được ít lá khô, trôi nổi mà lên. Thật lâu, một tòa trong miếu đổ nát, thanh âm vang lên, chậm rãi nói, kia Tần Trần hội đi đến cái này chỗ. Lâm Uyên chết sao? Một thân ảnh khác lần nữa nói. Dận Nhiên lắc lắc đầu nói, không có. Tại vô tướng tháp bên trong trấn áp, một vị khác Phật Đà tiếp theo nói, đã như vậy, kia liền chờ đợi Tần Trần ra đến đi. Dận Nhiên tiếp theo chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, vâng. Đỉnh núi không còn âm thanh nữa vang lên, chân núi chín vị Bồ Tát, cũng là từng cái rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, chậm rãi nói, lần này, có thể có nắm chắc. Hẳn là không sao, một tôn Phật Đà thanh âm vang lên nói, kẻ này nói cho cùng không phải lúc đó, nghĩ muốn đánh giết, độ khó là tồn tại, có thể là không có kia lớn. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, không cần lo lắng. Lâm tộc sự tình, truyền ra tới, Tần Trần chi danh, khắp nơi vang vọng, Lâm tộc mặc dù không có hủy diệt, có thể là tiếp xuống, người nào đều có thể đủ dự đoán đến, Lâm tộc thê thảm. Đỉnh tiêm biến cảnh cấp bậc chết đi, tam ngã cảnh cấp bậc gánh đỉnh tộc lão nhóm, chết tuyệt đại đa số. Cái này dạng Lâm tộc, nhiều ít thế lực hội trông mà thèm. Chỉ là những này, cùng Tần Trần đều không quan hệ. Vô tướng thiên, một tòa dãy núi vòng quanh tuyệt thế thánh địa bên trong, cái này thánh địa bốn phía tận đều là cao sơn đứng vững, có thể là ở giữa lại là chế tạo ra một cõi cực lạc. Này chỗ, liền là Linh Vân Các. Linh Vân Các tại cái này vô tướng thiên bên trong, nội tình thực lực tự nhiên không so Lâm tộc, vô tướng Phật tử, kim quang tử kia, có thể là bản thân cũng là thuộc về chỉ thua ở cái này tam phương nhất lưu thế lực. Lúc này, Linh Vân Các, cái này một phương diện thiên đường chỗ bên trong, một tòa vắng vẻ mà sơn cốc u tĩnh chỗ bên trong. Cùng phong vô tông bên trong, Linh Vân Các bên trong, cũng tồn tại cái này dạng một nơi. Linh Thừa cùng phong vô khuyết năm đó đi theo Tần Trần, biết rõ cái này vị gia yêu thích. Sơn cốc bên trong, Tần Trần thân ảnh vị tại sơn cốc bãi cỏ bên trên, ánh sáng mặt trời tắm rửa, chiếu xạ trên người Tần Trần, làm cho vào giờ phút này Tần Trần thoạt nhìn, nhiều hơn mấy phần mờ mịt xuất trần cảm giác. Sơn cốc bên trong, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, đều là ở bên trong phòng, hoặc là lương đình bên trong, đều tự làm lấy chính mình sự tình. Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài cách đó không xa, một phiến lầu các kết nối. Một tòa gian phòng bên trong, mấy thân ảnh ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư năm người, ngồi cùng một chỗ. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, chư vị sư huynh, sư phụ cũng không có lập khắc đi tới vô tướng Phật tự, là tính toán làm cái gì? Tại chỗ cái này bốn cái, đều là hắn sư huynh. Sư phụ rất nhiều đệ tử bên trong, hắn tính là sau cùng một cái nhập môn, Thạch Cảm Đương cũng so hắn sớm. Điều dưỡng thân thể đi, Trần Nhất Mặc thuận miệng nói, vô tướng Phật tự, ta nghe Linh Thực cùng Phong Vô Khuyết nói, có thể là nội tình không tầm thường, không đơn giản. Sư phụ như là đến vô tướng Phật tự, dự đoán lại sẽ là một cuộc ác chiến, không có kia nhẹ nhõm. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là nói, hiện tại, chúng ta mấy cái đều không giúp được sư phụ cái gì. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hiện nay cũng là chân ngã cảnh cấp bậc, Lý Nhàn Ngư chân ngã cảnh, Trần Nhất Mặc ngược lại là đi đến vong ngã cảnh, chỉ có Thần Tinh Kỳ là chân chính vô ngã cảnh thất trọng, có thể so với biến cảnh, nhưng mà cũng không phải biến cảnh. Mà Tần Trần như là muốn đi trước vô tướng Phật tự, tất nhiên là muốn đối mặt vô tướng Phật tự Phật Đà cùng Bồ Tát, kia 12 vị, đều là biến cảnh cự đầu. Đặc biệt là ba đại Phật Đà, thâm bất khả trắc. Mà lại, Sở Vân Nhân chết đi, Lâm Uyên bị trấn áp, vô tướng Phật tự đồng thời chưa giết Lâm Uyên, cái này thể hiện rõ là đặt bẫy, dẫn Tần Trần tiến đến, khẳng định còn có cái khác chuẩn bị. Ta còn nhớ rõ, phía trước Diệp Chi Vấn xuất hiện, thi triển Kim Quang Tự vô tướng Pháp Thân, rất là đến, kia Kim Quang Tự, nói không chừng cùng Diệp Chi Vấn có quan hệ, lần này không biết có phải hay không là hội nhúng tay. Đúng đúng đúng, cái kia Diệp Chi Vấn, chỗ chỗ đều là phân thân, cùng sư phụ một đường đều, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, kia đều có hắn. Việc cấp bách là sư phụ có thể hay không trấn nhiếp vô tướng Phật tự, mà lại Lâm Uyên trong tay bọn hắn, sư phụ chắc chắn sẽ không lấy chính mình phụ thân tính mệnh mạo hiểm. Vạn nhất những kia ra hỏa, để sư phụ làm lựa chọn, sư phụ khẳng định chọn chính mình phụ thân tính mệnh vì khẩn yếu. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, đây mới là ta lo lắng nhất. Đây đúng là, đánh không đánh thắng được vô tướng Phật tự, Thần Tinh Kỳ ngược lại là không thế nào lo lắng, có thể là đánh thắng được vô tướng Phật tự, kia vô tướng Phật tự không muốn mặt lên đến, trực tiếp nắm Lâm Uyên tính mệnh, sư phụ thế nào làm. Dùng hắn đối sư phụ hiểu, Tần Trần đại tỷ lệ là chọn từ bỏ, bảo hộ Lâm Uyên an nguy. Không thể không nói, vô tướng Phật tự đám kia lão hòa thượng thật đúng là thông minh, giết Sở Vân Nhân, kia là để sư phụ tức giận, cầm tù Lâm Uyên, kia là để sư phụ kiêng kỵ. Hiện tại Lâm tộc hủy diệt, vô tướng Phật tự căn bản không có bất kỳ cử động nào, là đủ chứng minh, bọn hắn đã là chuẩn bị kỹ càng. Không, nói đúng ra, là làm tốt cái bẫy. Như cái này là nói, sư phụ thật khả năng không rõ sống chết. Mấy người một lúc ở giữa, cũng là không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, mấy vị, linh thược các chủ thanh âm vang lên, nói, ra để ngươi nhóm đến sơn cốc bên trong nghe lệnh. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lập tức đứng dậy, mừng rỡ. Chương 2994, chuyển cứu binh. Linh Vân Các, sơn cốc bên trong, Tần Trần ngồi tại nhà tranh trước bậc thang, nhìn lấy thân trước mấy vị đệ tử. Lâm tộc tiếp xuống hủy diệt, có thể dùng dự kiến, người nhóm cũng không cần muốn đối lâm tộc tiếp tục làm cái gì. Cái này lời nói, là đối Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược nói. Liền trực tiếp như vậy giết lâm tộc tất cả người, Tần Trần cảm thấy, quá tiện nghi bọn hắn. Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược đều là gật đầu. Tiếp theo, Tần Trần nhìn về phía mấy vị đệ tử. Tiếp xuống, liền là vô tướng Phật tự, cứu ta phụ thân. Tần Trần thở ra một hơi, tiếp theo nói ta đã nghĩ tốt, hiện tại ta đi đến khí huyết biến cảnh giới, khí huyết cường hoành, đủ dùng xung kích tinh thần biến cảnh giới, cho nên ta tính toán đi đến nhị biến, lại đi vô tướng Phật tự. Chỉ là cái này lần, không phải chuyện đùa, ngày xưa cùng Diệp Chi vẫn có quá trình giao thủ, hắn lại là tinh thông kim quang tự vô tướng pháp thân thuật, cho nên kim quang tự khả năng cũng có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tuy có đem ta, đối phó vô tướng Phật tự Tam Tôn Phật Đà, nhưng lại không biết Kim Quang tự hội là thái độ gì, mà lại. Ta phụ thân trong tay bọn hắn, khẳng định hội bị khống chế. Lý Huyền Đạo liền theo sau hỏi, sư phụ, người định làm gì? Nghe đến lời này, Tần Trần tiếp theo nói, chuyển cứu binh. Hả, chuyển cứu binh, Tần Trần lập tức nói, Bắc Tuyết Thiên bên trong, Phong Thiên Tông, Chiêm Ngưng Tuyết tỏa trấn Phong Thiên Tông. Nàng trận thuật cực kỳ cường đại, có nàng đến, vạn vô nhất thất. Còn có Xích Tiêu Thiên bên trong, Xích Hỏa Thiên Sơn bên trong Khúc Phỉ Yên. Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói cái này hai người, cũng là ta đệ lục thế, đệ thất thế đệ tử, người nhóm đều biết. Vì vậy, ta tính toán, làm cho các nàng trước tới. Nghe đến cái này lời nói, mấy người thần sắc sáng lên. Không sai, cái này là biện pháp tốt nhất. Sư phụ xuất thủ, có thể đủ đem vô tướng Phật tự trấn nhiếp, có thể là bức gấp bọn hắn. Đám kia lão lừa chọc chỉ sợ sẽ đối Lâm Uyên hạ sát thủ. Như là Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên có thể đủ ra đến, kia liền hoàn toàn không giống. Tần Trần lần nữa nói, Tử Khanh, Sương Nhi, Nam Hiên, Huyền Đạo, người nhóm bốn người, đi tới Bắc Tuyết Thiên. Thanh Trúc, Nhất Mặc, Nhàn Ngư cùng với Kỳ Nhi, người nhóm bốn người đi tới Xích Tiêu Thiên. Tần Trần lại nhìn Phong Vô Khuyết cùng Linh Thực hai người, nói, người nhóm hai cái dù sao cũng là nhị biến cảnh giới, liền do người nhóm hộ tống. Lui tới đại khái 2 tháng thời gian, 2 tháng này, để Linh Vân Các cùng Phong Vô Tông làm ra chuẩn bị đại chiến khẩn trương trạng thái, cho vô tướng Phật tự áp lực. Mấy người nghe đến lời này, lần lượt gật đầu, cái này dạng tốt, kể từ đó, cứu ra Lâm Uyên khái suất gia tăng thật lớn. Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên, một vị trận pháp sư, một vị luyện khí sư, tại cái này trung tam thiên uy danh có thể là rất mạnh. Ta hội tại 2 tháng thời gian bên trong, đi đến nhị biến tinh thần biến, đến lúc đó, vô tướng Phật tự không còn tồn tại. Vâng, mấy người lần lượt gật đầu nói phải. Tần Trần lúc này lấy ra 2 phong thư, giao cho mấy người, nói cầm lấy thư này, hai người bọn họ gặp đến, tuy không có trực tiếp tin tưởng, có thể là chung quy hội đến vô tướng thiên nhìn một chút, minh bạch sao? Vâng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Phong Vô Khuyết cùng Linh Thực lập khắc mang theo mấy người xuất phát. Tần Trần vị tại sơn cốc miệng hang, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua, Tần Trần xem chừng thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo đám người cũng đã là ra vô tướng thiên. Cái này một thiên, Tần Trần đi ra khỏi sơn cốc, hướng lấy Linh Vân Các bên ngoài mà đi. Tần tiên sinh, Linh Vân Các bên trong, một vị vô ngã cảnh đỉnh phong trưởng lão, nhìn đến Tần Trần xuất hiện, vội vàng nói, ngài cái này là đi chỗ nào? Ta tìm người bồi ngài. Không cần, Tần Trần cười cười nói, ta đột phá đến gần, nghĩ ra ngoài cảm thụ cảm giác khói lửa nhân gian. Vâng, Tần Trần từng bước một đi ra Linh Vân Các, tiêu thất tại cái này mênh mông thiên địa ở giữa. Rời đi Thanh Vân Các, Cửu Anh thân thể đằng không mà lên, bay lượn tại cái này thiên địa ở giữa. Thánh Thiên Kim Bằng liền là ngồi ngay ngắn ở Tần Trần đầu vai. Lão ca, đi chỗ nào? Thánh Thiên Kim Bằng nhịn không được hỏi. Vô tướng Phật tự, cái gì? Thánh Thiên Kim Bằng lập khắc xù lông lên, hô lớn, ngài không phải muốn chờ chờ cứu binh sao? Tần Trần lại là cười cười nói, Yên Nhi cùng Tuyết Nhi tính cách ta biết, thân vì trận sư, khí sư, ta như là trực tiếp đăng môn, sợ rằng thấy các nàng cơ hội đều không có. Mà lại, dù cho bọn hắn cầm lấy ta thư đi, tám thành là tiễn không đến. Mỗi một thế ta trải qua, cùng đệ tử ở giữa mối quan hệ, đều là đặc biệt. Ta không có tính toán làm cho các nàng hai cái trước đến giúp ta. Thánh Thiên Kim Bằng liền nói ngay, kia ngươi còn để bọn hắn đi. Tần Trần liền là chính mình đi nhận nhau, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy hai người tán đồng, càng khỏi phải nói cái này mấy vị đệ tử đi. Cái này một chiến, bọn hắn tại, cũng giúp không được ta cái gì. Tần Trần từ từ nói, mà lại, vô tướng Phật tự như là thiết hạ thiên la địa võng chờ ta, ta cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là cái gì. Cái này cái bẫy, ta không vào, vô tướng Phật tự hội giết ta phụ thân, chỉ có ta vào, mới có thể giải cứu ra ta phụ thân. Thánh Thiên Kim Bằng nghe đến cái này lời nói, lập khắc minh bạch. Ngươi cũng không cần cùng ta cùng nhau đi. Tần Trần lần nữa nói, trong lòng ta biết rõ, ngươi cùng ta cùng nhau, cũng là thành ta phiền phức. A, Thánh Thiên Kim Bằng một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Hắn có thể là tam biến thực lực, không kém tốt sao? Ngươi liền tỏa trấn Linh Vân Các bên trong đi, đợi ngày khác nhóm trở về, nói cho bọn hắn, ta tiến vào vô tướng Phật tự về sau, đã phát sinh sự tình là đủ. Minh bạch, Thánh Thiên Kim Bằng không có quá cường ngạnh yêu cầu đi theo. Trên thực tế, Tần Trần nói cũng không sai, đối mặt tiền tam biến, hắn còn có thể có chút dùng, có thể là tứ biến, ngũ biến cảnh giới cường giả, hắn liền vô dụng. Nơi đây sự tình, ngươi liền hội Tây Hoa Thiên đi, bên kia ma tộc sự tình, ngươi tại, càng chỗ tốt hơn lý. Đi, Thánh Thiên Kim Bằng không có tiếp tục đi theo Tần Trần, cái này thân trở về Linh Vân Các bên trong. Cái này nhất khắc, một bộ bạch y thanh niên, đứng tại kia chín đầu hung thú đầu bên trên, đứng chắp tay, nghênh lấy mặt trời mới mọc, lao vùn vụt mà qua cái này vô tận đại địa, hướng lấy vô tướng Phật tự mà đi. Như là chỉ là diệt vô tướng Phật tự, Tần Trần sẽ không đẩy ra Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo mấy người. Nhưng lần này, không chỉ là diệt môn, càng là muốn cứu ra phụ thân. Cho nên, vô tướng Phật tự cái bẫy, hắn đến tiến. Đến mức là bẫy dập gì, kia liền rửa mắt mà đợi đi. Mênh mông vô ngân vô tướng thiên chỗ, cao sơn trùng điệp, thanh mộc xanh biếc, đại giang đại hà, chỗ chỗ đều là. Mà lúc này, một phiến cổ lão sơn lâm chỗ ngoại vi, tại kia từng tòa cao sơn trước 10 bên trong vị trí, có lấy một tòa bài lâu đứng sừng sững. Bài trên lầu, bốn cái Phạm gia đại chữ, chiếu sáng rạng rỡ, phía trên mọc đầy rêu xanh, giống như kinh lịch vô số tuế nguyệt. Vô tướng Phật tự, cái này chỗ là vô tướng Phật tự nhập môn vị trí, bài dưới lầu, lúc này mấy cái tiểu hòa thượng cầm lấy cái chổi, quét dọn lấy bậc thang. Một bộ bạch y, từ chân núi đi đến cái này chỗ, nhìn lấy kia bảng hiệu, hơi hơi thở ra một hơi. Vị thí chủ này, một vị tiểu hòa thượng nâng lấy cái chổi, đi đến thân trước, chắp tay trước ngực, thành kính nói, lên núi thắp hương cầu nguyện thời gian còn chưa đến, ngài đến sớm. Tần Trần nhìn lấy tiểu hòa thượng, cười nhạt một cái nói, ta không thắp hương bái Phật, ta là đến chu Phật. Tiểu hòa thượng biến sắc, tay bên trong cái chổi nhất thời ở giữa mặt ngoài nổ tung, hóa thành một cái tinh cương côn, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Chương 2995, Cửu Tôn Bồ Tát. Ngươi làm sao đến mức như này ngu xuẩn? Tần Trần lúc này bàn tay một nắm, tinh cương côn bổng bị trực tiếp nắm chặt. Răng rắc một tiếng vang lên, côn bổng đoạn nứt ra, Tần Trần một bước lên trước, trực tiếp xuyên thấu tiểu hòa thượng trái tim, xoắn nát hắn sinh cơ. Ta lần này trước đến, không phải đối mặt các ngươi, mà là ngươi cái này vô tướng Phật tự tam tôn Phật Đà, chín tôn Bồ Tát. Lúc này, sơn bậc cửa bậc thang hai bên, lập tức xuất hiện mấy chục vị cầm trong tay côn bổng đầu chọc. Tần Trần cười cười nói, nhìn đến, là đã chuẩn bị tốt rồi. Ông, Khảm Nguyên kiếm quang mang lóe lên, tại lúc này xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Oanh, lập tức, mấy chục người trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khảm Nguyên kiếm quang mang ngưng tụ, một kiếm chém giết mà ra. Tần Trần hạ thủ, không có lưu tình chút nào, gọi là Phật, là làm vinh dự, là thần thánh, mà ngươi nhóm. Không xứng đáng là Phật, kia từng cái hòa thượng xuất hiện, đều là mắt lộ ra hung quang, nội tâm sát ý còn mạnh hơn hắn mạnh, này chỗ nào là cái gì Phật, căn bản liền là ma. Chỉ có bề ngoài Phật, bản thân liền là ma, lại là mà nói, Phật gia giảng cứu nhân quả báo ứng. Có thể là những này người, lại là không giảng cứu những thứ này. Oanh, sau cùng một tiếng oanh minh vang vọng, một vị hòa thượng bị Tần Trần trực tiếp chạm đầu, thân thể chạy như bay. Nhìn lấy kia vô tướng Phật tự bảng hiệu, Tần Trần cười nhạo một tiếng, thanh âm quanh quẩn. Ta đến rồi, liền không muốn làm những này không có ý nghĩa sự tình đi. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, ra đến tán gẫu đi. Tần Trần thanh âm vang lên, không người hô ứng. Là xem thường ta Tần Trần, vẫn là không dám đâu. Một câu rơi xuống, Khảm Nguyên kiếm trực tiếp chém ra. Một tiếng ầm vang, vang vọng ra. Kia bảng hiệu tại lúc này, ứng thanh ngã gục. Tần Trần vừa sải bước ra, dọc theo đường núi, hướng lấy vô tướng Phật tự bên trong mà đi. Ven đường, hai bên đường, từng tôn Phật Đà pho tượng, hình thái chân thực, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiển nhiên là thường xuyên bị người quản lý. Đi qua dài dài đường núi, hướng lấy vô tướng Phật tự bên trong mà đi, thẳng đến cuối cùng, đi đến sơn mạch bên trong, một tòa sừng sững cao lớn, đứng vững thiên địa ở giữa Phật điện, xuất hiện tại trước mặt. Kia Phật điện chiều rộng ngàn trượng, cao trăm trượng, chu sa mặt tường, gạch xanh ngói xanh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, mà tại Phật điện trước, chín tôn cao 50 trượng pho tượng, vị liệt hai bên. Lúc này, một tiếng chuông vang vang vọng, quanh quẩn tại cả cái vô tướng Phật tự nội ngoại. Nhất thời ở giữa, hai bên trái phải, đạo đạo thân xuyên cà sa, cầm trong tay thần binh hòa thượng, từng cái lao vụt mà ra. Ngay sau đó, tại kia hai bên trái phải chín tôn pho tượng thân ảnh bên trên, xuất hiện chín thân ảnh, xuyên lấy cà sa, chắp tay trước ngực, để trần đầu, nhìn về phía Tần Trần. Chín tôn Bồ Tát, Tần Trần lúc này nhìn về phía chín thân ảnh, cười nhạo nói, xuyên lấy dối trá túi ra, làm lấy lệnh người ác tâm sự tình. Lúc này, kia chín tôn Bồ Tát pho tượng đứng lấy chín vị Bồ Tát, đầu lĩnh một vị, thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, cho dù là để trần đầu, cũng là tuấn tú phi phàm, mắt sáng như sao, dáng vẻ hòa ái. Tần thí chủ, nhìn đến Tần Trần, đầu lĩnh hòa thượng cười cười nói, tại hạ, Dận Nhiên. Chín đại Bồ Tát một trong Dận Nhiên Bồ Tát, Tần Trần cười nói, ta đến, ta cha đâu, nghe đến cái này lời nói, Dận Nhiên Bồ Tát lại là cười cười nói, Tần thí chủ gấp gáp lộ bộ mặt thật. Nói nhảm, Tần Trần lại là cười nhạo nói, ta đem cha ngươi bắt, ngươi có vội hay không? Ta đã người xuất ra, chém mất phàm trần lo lắng. Thật sao, Tần Trần lại lần nữa nói, theo ta biết rõ, vô tướng Phật tự các hòa thượng, ăn uống cá cược chơi gái dạng dạng tinh thông đâu. Tại những kia người thế tục trước mặt, cài bộ dáng liền được, tại ta chỗ này, cũng không cần phải trang. Vô tướng Phật tự các hòa thượng, nào có mấy cái là thật hòa thượng. Ăn chay niệm Phật người, sẽ trở thành cái này vô tướng thiên ba đại bá chủ thế lực một trong. Dận Nhiên bên cạnh người, thoạt nhìn dáng người hơi gầy gò nam tử, chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Phật cảnh giới tối cao, cũng không phải là ngăn cách, mà là cùng thế phù hợp. Tần thí chủ, người mà tính quá mạnh, trong lòng của ngươi, sát phạt chi khí quá thịnh. Sở Vân Nhân thí chủ cùng Lâm Uyên thí chủ, đều là tâm có ma tính, chỉ là Sở Vân Nhân thí chủ ma tính quá mạnh, ta vô tướng Phật tự tam tôn Phật Đà cũng vô pháp độ hóa nàng, bởi vậy chỉ có thể giết. Lâm Uyên thí chủ, còn mà nắm giữ thiện lương chi bản chất, ta chẳng khác gì là lưu lại hắn tính mệnh. Chỉ là, như là vô pháp độ hóa hắn, chúng ta mấy người cũng chỉ có siêu độ. Tần Trần cười ha ha, độ hóa, người nhóm cũng xứng. Tần Trần cười ha ha ở giữa, nhìn về phía chín tôn Phật Đà, nói thẳng, ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, muốn làm gì, nói thẳng đi. Như thế nào khẳng thả ta phụ thân, nghe đến cái này lời nói, Dận Nhiên Bồ Tát lần nữa nói, có thể hay không đi, nhìn là có thể hay không quên đi tất cả cừu hận, đến ta Phật chỉ điểm. Như là, ngươi nói nhảm quá nhiều, Tần Trần lúc này, đã là mất đi kiên nhẫn. Khảm Nguyên kiếm di động nhanh qua, kiếm khí oanh minh, giây lát ở giữa thẳng hướng kia đứng vững pho tượng phía trên Dận Nhiên. Dận Nhiên thần sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng Phật, trong pho tượng bên ngoài, lập tức kim quang đại thịnh, quang diệu quảng trường bên trong bên ngoài. Khanh, Tần Trần một kiếm rơi xuống, kim quang kia khẽ run lên, hoàn hảo không chút tổn hại. Tần thí chủ, người nhập ma quá sâu, hôm nay, chúng ta mấy người chín người liền đến độ hóa ngươi đi. Dận Nhiên một câu rơi xuống, nói thẳng, Dận Nhân, Dận Quả. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Dận Nhiên bên cạnh người hai người, tụng một tiếng Phật âm, còn dư sáu người, cũng là lần lượt thể nội khí thế bộc phát ra. Chín tôn biến cảnh Bồ Tát, yếu nhất, cũng là nhất biến cảnh giới. Tối cường, liền là cái nào Dận Nhiên, từ biến cảnh giới. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc không thay đổi, cầm Khảm Nguyên kiếm, nhìn lấy kia chín tôn Bồ Tát, Ông, liền tại lúc này, Dẫn Nhiên, Dẫn Nhân, Dẫn Quả các loại chín vị Bồ Tát, đột nhiên đặt song song đứng vững tại Phật điện trước, toàn thân kim quang đại thịnh. Mà ngay sau đó, kia chín tôn cao 50 trượng đại pho tượng, bước chân bước ra, toàn thân kim sắc quang mang tản ra. Khanh khanh khanh, tiếng leng keng không ngừng vang lên, chín tôn Phật Đà, thân thể bạo phát, mang theo vô cùng cường hoành sát khí. Tìm chết, Tần Trần một câu quát xuống, trên trán tận đều là tràn đầy khủng bố khí tức. Khảm nguyên kiếm giây lát ở giữa di động nhanh qua, đạo đạo kiếm khí, phô thiên cái địa, hóa thành một tòa phương trận, nghiền ép mà ra. Oanh, kia chín tôn cao 50 trượng đại pho tượng thân thể, tại lúc này bộc phát ra. Kiếm khí phương trận thẳng oanh chín tôn Bồ Tát pho tượng, kia Bồ Tát pho tượng càng là lần lượt ra quyền. Một giây lát ở giữa, ngàn vạn đạo kiếm khí cùng ngàn vạn đạo quyền ảnh, oanh kích đến cùng nhau. Oanh long long thanh âm, không dứt bên tai, kia đạo đạo kiếm khí, bị đạo đạo Phật quyền oanh bảo, vỡ vụn, Tần Trần thân thể tại lúc này cũng là bị bức lui, liên đới trong tay Khảm Nguyên kiếm, đều là run rẩy, thân kiếm xuất hiện đạo đạo vết rách. Khảm Nguyên kiếm, chỉ là phách khí, đối mặt biến cảnh cự đầu, phách khí uy năng, đã không đủ. Chỉ là nhìn lấy Khảm Nguyên kiếm xuất hiện vết rách, Tần Trần cũng mặc kệ, đem Khảm Nguyên kiếm ném xuống đất, Tần Trần song quyền một nắm, thân thể bốn phía, cửu nguyên đan điển, chín đạo quang mang ngưng tụ mà ra. Chương 2996, không tới phiên người nhóm đến phán định. Vấn tự quyết, cầu tự quyết, đạt tự quyết, nhất thời ở giữa, chín đạo đan điển, tụ tập ở Tần Trần thân thể bốn phía, khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Chín đạo trăm trượng đại chữ, giây lát ở giữa ngưng tụ, giữa trời phủ xuống. Cửu tự quyết, cái này một lần, là Tần Trần dùng nhất biến khí huyết biến cảnh giới thi triển đi ra. Chín đạo tự quyết, mỗi một đạo tận đều là bốn phía vây quanh không giống quang mang, mỗi một đạo tận đều là khiến người ta cảm thấy đại địa tựa hồ cũng là tại run rẩy, quang mang đều là tại bạo phát. Chín tôn Bồ Tát pho tượng, lúc này càng là lần lượt bàn tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra vô tận Phật quang, hóa thành từng cái cổ lão kim quang Phật ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, nhất thời ở giữa, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, kia cửu tự quyết cùng chín tôn pho tượng va chạm, nổ tung, phóng xuất ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cả cái võ tràng bốn phía, một đạo sóng xung kích, khuếch tán hướng bốn phía, không ít Phật miếu, tại lúc này cũng là nổ tung. Tiếp theo, chỉ thấy chín thân ảnh đứng tại pho tượng phía trên, hai mắt tỏa ra kim quang, nhìn lấy Tần Trần. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại đại địa phía trên, bốn phía chín đạo quang mang, đằng không mà lên, giống như chín tôn thần chỉ, ngạo nghễ mà đứng. Dẫn Nhiên Bồ Tát lúc này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần sát khí. Phật gia người cũng có sát khí sao? Tần Trần cười nhạo nói, cho nên nói, người nhóm không phải chân Phật, chỉ là ma mà thôi. Dẫn Nhiên lúc này thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực, lần nữa nói, đối đãi ma, liền muốn có ma tính, Phật đồng thời không chỉ là khoan dung độ lượng. Khoan dung độ lượng, người cũng có mặt nói. Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phía, lại lần nữa nói, còn là tướng đến, kim, chưa tam tôn Phật đã mời đến đi. Nếu không, lại ra tay, người nhóm tất có người chết. Nghe đến cái này lời nói, Dẫn Nhiên Bồ Tát lắc đầu nói, Tần thí chủ, người nhập ma quá sâu, nội tâm hiện tại chỉ có giết. Hừ, Tần Trần lúc này đã là lười nhác nói nhiều. Bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, đạo đạo lực lượng bắn ra ra. Liền là ma, cũng không tới phiên người nhóm đến phán định. Oanh, nhất thời, Tần Trần lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra một cái cửu tự. Cửu tự quang mang tụ tập ở lòng bàn tay bên trong, thân thể bốn phía, chín đạo đan điển, quang mang lại tăng. Vấn tự, cầu tự, tắc tự, hàng chữ, chi tự, tư tự, minh tự, đạt tự, nhất thời ở giữa quang mang bốc lên, chỉ là cái này lần, cửu tự quang mang, xa không phải vừa mới có thể sánh được. Thấy cảnh này, chín tôn Bồ Tát sắc mặt nghiêm nghị. Hợp, Dẫn Nhiên một câu rơi xuống, chắp tay trước ngực, nhất thời, còn dư tám vị Bồ Tát, cũng là đi đến Tần Trần thân trước, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra. Oanh, khủng bố sát khí, giây lát ở giữa truyền vang ra. Kia chín tôn pho tượng theo lấy Bồ Tát nhóm, trực tiếp xung phong mà ra, như kim cương tức giận, la sát bạo phát. Đông đông đông, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Nhìn đến pho tượng đánh tới, Tần Trần lại là thần sắc một lạnh. Phá, một câu quát xuống, chín đạo tự quyết giết ra. Mà tại lúc này, Tần Trần lòng bàn tay bên trong cửu tự, giây lát ở giữa bộc phát ra chín đạo hào quang, bốn phía tản ra. Hào quang ngưng tụ, hóa thành chín đạo xiềng xích, giây lát ở giữa bắn giết mà ra, quán xuyên đến kia chín đạo tự quyết phía trên. Bành, cơ hồ giây lát ở giữa, đạt tự quyết tốc độ bạo phát, lực lượng tăng phúc, giây lát ở giữa đem phía trước một pho tượng đánh nát, càng là trực tiếp trấn nhiếp đến trong đó một tôn Bồ Tát thân bên trên. Chết, Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, kia đạt tự một giây lát ở giữa trấn nhiếp rơi xuống, đem đến tôn kia Bồ Tát trực tiếp che đến mặt đất bên trên. Oanh long long, đại điện nát bấy, tôn kia Bồ Tát thân thể vô pháp đối kháng, bị trực tiếp đập xuống, cả cái sắc mặt người ảm đạm, tiên huyết phun ra. Đáng chết, Dẫn Nhiên thấy cảnh này, lúc này thần sắc một lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang lòe lòe cự thuẫn tế ra, như thiên hàng thần cái, trực tiếp trùng kích đến mấy người thân trước. Oanh oanh oanh, va chạm kịch liệt tiếng lại lần nữa bạo phát, còn dư tám đạo tự quyết công kích tấn mãnh, tám tôn pho tượng lần lượt phá toái. Khủng bố khí tức lại lần nữa bộc phát ra, lại có bốn vị Bồ Tát, dù cho tại Dẫn Nhiên thi triển ra kia cự thuẫn chống đỡ, nhưng lúc này vẫn y như cũ là bị tự quyết uy lực chấn nhiếp, sắc mặt ảm đạm, miệng phun tiên huyết. Cái này nhất khắc, Tần Trần vừa sải bước ra, chín đạo tự quyết giây lát ở giữa thu hồi, dung hợp vào cửu tự bên trong. Chấn, một câu quát xuống, cửu tự bay lên không, hóa thành ngàn trượng, vạn trượng, giây lát ở giữa đập xuống. Dẫn Nhiên vội vàng giơ lên cự thuẫn, ý đồ chống đỡ này thuẫn. Có thể là tại lúc này, Tần Trần lại là trực tiếp thân thể đằng không mà lên, kia nhỏ bé thân ảnh cùng to lớn cửu tự so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là làm Tần Trần rơi tại cửu tự phía trên, cửu tự giây lát ở giữa hàng lâm, cự thuẫn tại lúc này oanh long long phát ra nổ đùng tiếng. Tạch tạch tạch, từng bước, cự thuẫn chống đỡ không nổi, Dẫn Nhiên lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Tần Trần công kích, chỉ có một chữ, mãnh, lực lượng mãnh, tốc độ mãnh, sát phạt chi khí mãnh. Dù hắn tư biến cảnh giới, mang theo tám vị nhất biến đến tam biến cảnh giới Bồ Tát, chín người cùng nhau, thế mà cũng là ngăn không được Tần Trần. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, Tần Trần lúc này đứng tại cửu tự phía trên, chân áp tám người, nhìn về phía vô tướng Phật tự sâu chỗ, cất giọng nói còn tại trang cái gì đa mưu túc trí sao. Một câu rơi xuống, Tần Trần dậm chân, a, cái kia vốn là bị thương một vị Bồ Tát, lúc này trực tiếp bị cửu tự bắn xuống quang mang kích xuyên thân thân, hét thảm một tiếng. Bốn phía một chút vô tướng Phật tự các hòa thượng, từng cái mắt lộ ra hung quang, thế muốn giết ra. Tần Trần lặng lẽ một quét, dẫm tại cửu tự phía trên, tiến lên trước một bước. Bá bá bá, nhất thời, đạo đạo cửu tự hóa thành phù ấn, giây lát ở giữa nện hướng bốn phía. Oanh oanh oanh, từng vị tam ngã cảnh hòa thượng, lần lượt thân thể bạo liệt, chết thảm ngay tại chỗ. Mà Dẫn Nhiên, Dẫn Quả, Dẫn Nhân các loại tám vị Bồ Tát, lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, bị Tần Trần trấn áp bọn hắn, lúc này căn bản hào không chống đỡ lực lượng. Tần Trần, ngươi liền là ma, ta là ma, ngươi là Phật, ngươi đến chảm ta a. Tần Trần hừ một tiếng, bàn chân trùng điệp giẫm một cái, oanh long long thanh âm vang lên, Dẫn Nhiên tám vị Bồ Tát lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn tám người, vô lực chống đỡ Tần Trần. A-di-đà Phật, mà đúng vào lúc này, một đạo Phật hiệu tiếng vang lên, cả cái thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng ra, chỉ thấy vô tướng Phật tự sâu chỗ, một vệt kim quang lòe lòe vạn tự Phật ấn, tại lúc này phá không mà tới. Kia vạn tự Phật ấn, nhất thời ra đến, đánh tới cửu tự ấn quyết bên trên. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng, cửu tự ấn quyết tại lúc này run rẩy, quang mang đều là có chút tán loạn. Mà vạn tự Phật ấn cũng là quang đầy ảm đạm mấy phần. Tần Trần thấy cảnh này, thần sắc một lạnh, khủng bố khí tức bộc phát ra. Mà lúc này, tám vị Phật Đà lại là thân thể lùi lại, thoát ly hiểm cảnh. Dẫn Nhiên, Dẫn Nhân, Dẫn Quả tám người, lúc này nhìn về phía nơi xa, chắp tay trước ngực, khom người thi lễ. Lúc này, đạo đạo kim quang, từ vô tướng Phật tự sâu chỗ lan tràn mà đến, lát thành một cái đại đạo, tại kia đại đạo bên trên, ba đạo thân ảnh, thân mang cà sa, chậm rãi vượt bước mà tới. Tam tôn Phật Đà, lúc này hiện thân. Chương 2997, cho ngươi lựa chọn. Tần Trần ánh mắt nhìn, mang theo vài phần đạm nhiên, sát khí. Tam tôn Phật Đà thân ảnh rơi xuống, nhìn kỹ lại, ba người kia hình thái đều không tương đồng. Ở giữa một vị, thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh, dáng người trung đẳng, hai mắt giống như thời thời khắc khắc híp, chuyện tốt chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Mà bên trái một vị, liền là dáng người lớn mập, đầy mặt bóng loáng, tai to mặt lớn. Bên phải một vị, thoạt nhìn liền là khô gầy như củi, hai mắt như đuốc, rất là lạnh lùng bộ dáng. Tần Trần ánh mắt rơi tại ba người thân bên trên, dáng vẻ hờ hững. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, cái này ba cái, cuối cùng là bỏ được xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nhạo nói, ta còn không có giết đủ đâu. Chỉ chết một tôn Bồ Tát, cái này có thể không đã nghiền. A-di-đà Phật, kia ở giữa Kim Phật Đà, lúc này chắp tay trước ngực, nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, Tần thí chủ, người đúc thành sát phạt quá nhiều. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đi. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, chân chính Phật, ta cũng không phải chưa thấy qua, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Kim Phật Đà, ta phụ thân Lâm Uyên ở nơi nào? Tần Trần khẽ nói đi, ngươi nhóm đến cùng nghĩ muốn thế nào? Là chờ ta giết ngươi nhóm, chính mình đi tìm ta phụ thân, còn là hiện tại giao ra ta phụ thân đến. Cái này nhất khắc, Kim Phật Đà chắp tay trước ngực, cười khổ lắc đầu, nhìn về phía thân một bên cao thọ lãnh mạc Vãng Phật Đà. Vãng Phật Đà gật gật đầu, vẫy tay một cái, chỉ thấy được vô tướng Phật tự sâu chỗ, kia kéo dài không tuyệt cao sơn ở giữa, một tòa tháp cao, tại lúc này đằng không mà lên. Vô tướng tháp, vô tướng Phật tự thần bí nhất cường đại nhất chỗ. Lúc này, kia vô tướng tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạt đến vạn trượng cao. Thân tháp bên cạnh, một thân ảnh, ở trên không bên trong, thân tháp bên trong, lúc này tựa hồ cảm nhận được cái gì, mở hai mắt ra, nhìn về phía quảng trường vị trí. Kia là một vị nam tử, mặc một bộ màu trắng trường sam, anh mi kiếm mục, mặt như đao tước, quả nhiên là một vị mỹ nam tử. Chỉ là, kia thoạt nhìn chừng 40 tuổi nam tử, lúc này toàn thân bạch sam bị máu tươi nhiễm đỏ, vết máu khô cạn, có thể là vẫn y như cũ không khó nhìn ra hắn đã từng đụng phải tra tấn. Phụ thân, nhìn đến kia tháp cao bên trong hiển hóa ra thân ảnh, Tần Trần ngữ khí khẽ run lên. Lúc này, tháp cao bên trong bạch y thân ảnh, ánh mắt nhìn đến, hai tay chống đạp đất mặt, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tháp cao bên ngoài. Hắn hai chân tại lúc này nhìn lại, vặn vẹo không chịu nổi, tựa hồ động một chút, liền là hội tác động toàn thân, đau đớn khó nhịn. Khóe miệng rút, xúc, nam tử nằm tại tháp cao bệ cửa sổ, nhìn về phía Tần Trần. Thần nhi, là ngươi sao? Thần nhi, nam tử lúc này thanh âm yếu ớt, một mặt mong đợi nói. Tần Trần thấy cảnh này, chỉ cảm thấy nội tâm nhói nhói, phẩy lên quần áo, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Phụ thân, nam tử lúc này, ánh mắt nhìn đất bên trên Tần Trần, thanh âm run run rẩy rẩy nói, ta nghe bọn hắn nói, ngươi trở về, ngươi thật trở về rồi. Đúng vậy, phụ thân. Tần Trần lúc này cúi đầu, thanh âm nâng lên mấy phần nói, hài nhi bất hiếu, tới chậm. Năm đó, phụ thân không muốn cùng Lâm tộc triệt để vì địch, bây giờ, hài nhi trở về, đổ diệt Lâm tộc, mong rằng phụ thân vạn chớ trách cứ. Kia bạch y nam tử, bất ngờ chính là Lâm Uyên. Mà lúc này, phụ tử đối thoại, Tam Tôn Phật Đà chỉ là nhìn lấy, đồng thời không có cử động. Dùng Tần Trần thực lực thủ đoạn, có lẽ có thể dùng giải cứu Lâm Uyên, có thể chỉ cần Tần Trần hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tuyệt đối có thể dùng tại Tần Trần giải cứu Lâm Uyên trước, giết Lâm Uyên. Giết đến tốt, Lâm Uyên lúc này sắc mặt đột nhiên ngoan lệ lên đến, quát mắng, Lâm Bằng chính không phải đồ vật, Lâm Bạc cũng không phải đồ vật, giết tốt, lúc đó phụ thân liền không nên ngăn ngươi, đều là phụ thân sai. Sai không phải ngài, là bọn hắn. Tần Trần lần nữa nói, phụ thân chờ, hài nhi hội cứu ra phụ thân. Nghe đến cái này lời nói, Lâm Uyên vội vàng nói, ta nhi tử, không muốn. Ta sống tạm đến hiện tại. Liền là nghĩ nhìn một chút ngươi, hy vọng ngươi không việc gì. Tần Trần lại là ngẩng đầu lên nói, nương chết đi, cha bị phế, thần nhi sao có thể không việc gì. Nghe đến cái này lời nói, Lâm Uyên lại là vội vàng nói, thần nhi, mẫu thân ngươi còn sống, nàng không có chết, cái này ba cái lão hòa thượng đem nàng đánh đến một chỗ dị độ không gian bên trong, không có chết, ngươi cứu ngươi nương. Không cần phải để ý đến ta, không có chết. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nhất thời ở giữa. Hai mắt đỏ lên, một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Kim Phật Đà, ta nương đâu? Tần Trần nhất thời quát, A-di-đà Phật. Kim Phật Đà lúc này tụng một tiếng Phật hiệu, lần nữa nói, Tần Trần, mẫu thân người xác thực đồng thời không bị ta nhóm giết chết, chỉ là đã bị ta ba người liên thủ đánh vào A-tỷ địa ngục bên trong. A-tỷ địa ngục, Tần Trần thần sắc một lạnh, mắt lộ ra sát cơ. Hắn biết rõ A-tỷ địa ngục là địa phương nào, cái này vô tướng Phật tự truyền thừa đã lâu. Lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, nhiều lần triển chuyển, truyền thừa bất diệt, hoặc là cực kỳ cường đại, hoặc là đổi phế không ngừng. Mà cái này vô tướng tháp, bản thân là một kiện cực mạnh vương cấp thiên nguyên khí, này vật cùng dị vực không gian kết nối. Kia dị vực không gian chỗ bên trong, tràn ngập ác ma, tràn ngập cái này thế giới âm ám diệt, là địa ngục. Phật gia, xưng là A Tỳ địa ngục, không có chết, mẫu thân không có chết, Tần Trần lúc này, nội tâm đã là hưng phấn, lại là phẫn nộ. Lại nhìn Tam Tôn Phật Đà, Tần Trần mắt bên trong, mang theo sát khí mãnh liệt. A-di-đà Phật, kia Vãng Phật Đà lúc này chậm rãi nói, Tần Trần, trước mắt, chúng ta mấy người ba người, cho ngươi lựa chọn. Một, giết ba người chúng ta nghĩ, ngươi có lẽ có cái này thực lực, chỉ là ta ba người đã là cùng vô tướng tháp hòa làm một thể. Ta nhóm chết, vô tướng tháp diệt, người phụ thân sẽ chết, mà vô tướng tháp kết nối lấy A-tỷ địa ngục lối vào, cũng sẽ đoạn. Hai, ta nhóm cho ngươi cơ hội. ngươi tự mình tiến vào vô tướng tháp bên trong, từ vô tướng tháp tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, cứu ra mẫu thân ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần còn chưa mở miệng, Lâm Uyên lúc này quát, thần nhi, đừng nghe bọn họ nói bậy. A Tỷ địa ngục, có tiến không ra, từ vô tướng Phật tự tồn tại đến hiện tại, A Tỷ địa ngục bên trong tập hợp không biết rõ nhiều ít ác ma, nhiều ít ác quỷ, chỗ kia, chỉ được phép vào không cho phép ra. Phụ thân sở dĩ sống tạm đến hiện tại, chính là chờ ngươi, ngươi tới, phụ thân cũng có thể an tâm đi, đi cùng ngươi nương gặp mặt. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi nương đều rất vui vẻ, có ngươi cái này một cái nhi tử, ta nhóm rất vui vẻ, rất kiêu ngạo. Tam Tôn Phật Đà lúc này lại là không nói, mặc kệ Lâm Uyên khuyên như thế nào, bọn hắn đều không vội vã. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, Tần Trần không có khả năng không vào vô tướng tháp, không vào A Tỷ địa ngục bên trong. Đối ngoại phóng ra Sở Vân Nhân chết đi tin tức, Lâm Uyên bị khốn, Tần Trần tất nhiên sẽ chạy đến. Mà Lâm Uyên chưa chết, Tần Trần liền sẽ có ràng buộc. Mà lúc này, lại nói cho Tần Trần, Sở Vân Nhân kỳ thực đồng thời chưa chết đi, kia Tần Trần dù là biết rõ trước mặt là hố lửa, cũng biết trực tiếp nhảy vào trong đó. Ba người bọn họ, dù cho thực lực cường đại, có thể cũng không dám cùng Tần Trần cứng đối cứng. Không sai, không dám, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế thân, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, cái này Tần Trần, thực lực đến cùng cường đại đến cái gì cấp bậc, át chủ bài đến cùng nhiều ít, ai cũng không biết. Chương 2998, người không biết. Cục diện hôm nay, liền là vì Tần Trần mà thiết lập. Không vào vô tướng tháp, giết bọn hắn ba người, Lâm Uyên chết đi, vô tướng tháp phá toái, kia A Tỷ địa ngục cửa ra vào tiêu thất, Sở Vân Nhân cũng sẽ chết. Vào vô tướng tháp, có thể cứu Lâm Uyên, có thể cứu Sở Vân Nhân, nhưng là một ngày tiến vào A Tỷ địa ngục, cũng là đường chết một cái. Vạn cổ đến nay, vô tướng Phật tự chìm chìm nổi nổi không giả, có thể là có thể đủ tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, sống sót mà đi ra ngoài, một cái đều không có. Năm đó, từng có đạp vào đến nửa bước tiên nhân cấp bậc, cử thế vô địch người, nghĩ muốn tại A Tỷ địa ngục bên trong, mà luyện chính mình, để cầu thuế biến, thành vì tiên nhân chân chính, mà kết quả, liền là chết tại chỗ kia. Mà lại, không chỉ một vị, chính là bởi vì A Tỷ địa ngục uy danh vang dội, không ít người đều ý đồ thông qua vô tướng Phật tự vô tướng tháp, tiến vào bên trong, mà luyện chính mình, có thể cho đến tận này, không có một người sống sót mà đi ra ngoài. A Tỷ địa ngục khủng bố uy danh, là dùng một vị lại một vị đỉnh tiêm cường giả tính mệnh cho chất đống. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía Tam Tôn Phật Đà, cười nhạo nói, mở ra đi. Thần Nhi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Uyên nghe đến lời này, giận dữ hét, ngươi liền làm phụ lời cũng không nghe sao. Tần Trần nhìn về phía Lâm Uyên, ánh mắt kiên định nói, lão cha, nếu là chính ngươi, ta liền được rồi, có thể là nương không có chết, ta phải đi tìm, ngươi đừng xú mỹ cho là ta là vì ngươi. Lâm Uyên nghe đến cái này lời nói, lần nữa nói, hỗn trướng, ngươi liền ta đều không nghe, hỗn trướng. Tốt, đừng gào to, Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, ngươi nói ta đều hiểu, có thể là. Ngươi nhóm phu thê lúc đó vì ta, đều kém điểm chết rồi, ta lại có cái gì tốt cố kỵ. Tần Trần nhìn về phía Tam Tôn Phật Đà, cười cười nói, cái này là tử cục, ta cũng minh bạch, liền là tử cục, ta cũng hội vào, ngươi nhóm cũng minh bạch. Tốt, mở ra đi. Tần Trần nghiêm túc cười cười nói, nếu không ta sợ, lại trì hoãn đi xuống, ta hội nhịn không được giết ngươi nhóm ba cái lão lửa chọc a. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà ba người nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức hai tay trương mở, Phật gia vạn tự chân ngôn xuất hiện lần nữa, kia tháp cao phía trước, một tôn môn hộ, tại lúc này ngưng tụ mà ra, từ từ mở ra. Vô tướng tháp cửa tháp mở ra, Tần Trần từng bước một đi ra, Lâm Thần, ngươi cái hỗn tiểu tử, Lâm Uyên lúc này hai mắt xích hồng, nổi giận mắng, ngươi tên hỗn đản. Tần Trần cũng không thèm để ý. Lúc này, Tần Trần đi đến cửa tháp trước, bước chân đột nhiên ngừng xuống, Tam Tôn Phật Đà lúc này sắc mặt lập tức cẩn thận, giật mình trong lòng. Sợ rồi, Tần Trần cười nói, sợ ta không đi vào a? Sẽ không, yên tâm đi. Được rồi, ta hội đi vào, chỉ là tại đi vào trước, ta phải cùng các ngươi nói một chút. Một ngày nào đó, ta trả hội từ bên trong ra đến, mà tới kia thời điểm, cái này vô tướng Phật tự cũng không có tồn tại tất yếu. Tần Trần ngữ khí nhẹ nhàng, giống như tại vui đùa. Nga đúng rồi, Tần Trần tiếp theo nói, nói cho Kim Quang tự tướng viễn chủ trì một tiếng, cùng ma tộc mật thiết tương quan cái kia Diệp Chi Vấn, lại có thể biết bọn hắn Kim Quang tự vô tướng pháp thân quyết, ta còn chưa kịp đi hỏi một chút, bất quá cũng không vội vã, lần sau một đồng thời giải quyết. Tần Trần thanh âm bình tĩnh, sắc mặt mang theo vài phần tiếu dung, nói, ba vị, gặp lại. Một câu rơi xuống, Tần Trần vào vô tướng tháp bên trong, thân ảnh biến mất không thấy nữa. Tam Tôn Phật Đà nhìn nhau, tại lúc này lần lượt gật đầu, cửa tháp đóng lại. Kia vô tướng tháp, thân ảnh thu nhỏ, cuối cùng lẻn vào vô tướng Phật tự sâu chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Kim Phật Đà chậm rãi chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, tất cả giải tán đi, này các loại ma đầu, hôm nay tính là giải quyết. Đạo đạo thân ảnh tại lúc này rời đi, Tam Tôn Phật Đà thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa về đến chỗ kia ba tòa tiểu sơn phong bên trong. Mà lúc này, tám vị Bồ Tát lần lượt ra đến, khom người mà đứng. Phật Đà, Tần Trần kẻ này, không thể khinh thường, hắn như là theo vô tướng tháp bên trong tiến vào A Tỳ địa ngục, tương lai lại lần nữa trở về. Sẽ không, Kim Phật Đà thản nhiên nói, từ cổ chí kim, chưa từng có người có thể từ A Tỳ địa ngục bên trong đi ra, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nơi đây sự tình, ngươi không cần lo lắng, đi thôi. Vâng, tám vị Bồ Tát, từng bước rời đi, mà Tam Tôn Phật Đà lần lượt xếp bằng ở đỉnh núi, giống như vạn năm bất hủ pho tượng, không nhúc nhích. Lúc này, hư không khẽ run lên, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Một bộ bạch y, thân khoác màu đen áo choàng, mũ trùm che khuất gương mặt, người khác đứng chắp tay, đứng tại ba tòa sơn phong trước, dáng vẻ cao ngạo. Đi vào rồi, bạch y nam tử cười cười nói. Bạch y nam tử tiếp theo nói, đa tạ ba vị. Diệp Chi vấn, có thể giúp ngươi, ta nhóm đều giúp ngươi, Phật tổ tỏa hóa chi thân, có thể dùng trả cho chúng ta đi. Vãng Phật Đà lúc này thanh âm lạnh lùng nói, trả, Diệp Chi vấn cười cười nói, kia tỏa hóa chi thân, ta đã dung hợp, trả không ngươi nhóm, nếu không thì, ngươi nhóm thử thử giết ta, có thể hay không bóc ra đến. Ngươi tìm chết, nhất thời, Vãng Phật Đà đại nộ, một tay vung ra, một đạo kim sắc cự trưởng, trực tiếp chụp về phía Diệp Chi vấn. Diệp Chi vấn lại là không mừng không giận, bàn tay vung lên, thân trước ngưng tụ một đạo kim sắc trưởng ấn, trực tiếp che ra. Ông, trầm thấp ông thanh danh vang lên, hai đạo trưởng ấn tập hợp, lập tức tán loạn, đều là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Vãng Phật Đà sững sờ, ngươi thế mà tập được ta vô tướng Phật tự chi kim Phật trưởng. Diệp Chi vấn cười nhạt nói, rất khó sao, ta không có cảm thấy a, dung hợp Phật tổ tỏa hóa chi thân, ta lập tức liền biết, cảm giác đều không cần học. Ngươi, tốt tốt, ba vị, đừng sinh khí, ba vị đều là lục biến tụ thiên biến cấp bậc, liền Tần Trần đều không dám đối phó, ở trước mặt ta, liền càng đừng làm dáng. Diệp Chi vấn cười nói, kia Phật tổ tỏa hóa chi thân, ta cũng không phải rất quan tâm, dung hợp xác thực là có điểm dùng, có thể là sử dụng cũng không có nhiều đại. Đã Tần Trần vào A Tỳ địa ngục, kia ta liền đem thánh tộc thông đạo cùng A Tỳ địa ngục mở ra, tại chỗ kia chuẩn bị đánh giết Tần Trần. Làm phiền ba vị giúp bận rộn, nếu không ta còn thực sự không biết rõ thế nào giết hắn. Kim Phật Đà lúc này hừ hừ, lần nữa nói, ngươi thực lực như này cường đại, còn sợ giết không chết hắn. Ngươi không biết, Diệp Chi vấn chậm rãi nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, lão hòa thượng, ngươi nhóm Phật, đều là giả, lừa mình dối người, biết rõ cái gì là thật Phật sao. Dùng vạn sinh ý nghĩ lực, vì tự mình chi đại đạo, được rồi, nói với các ngươi ngươi nhóm cũng không hiểu. Tần Trần nếu là dễ giết như vậy, ta sớm liền giết. Người nhóm chỉ biết hắn là cửu nguyên đan đế, thông thiên đại đế chuyển thế người, người nhóm không biết, hắn cường đại, càng không biết, hắn phía sau cường đại. Diệp Chi vẫn nói đến đây, đắng chát cười nói, ta nếu là thật sự giết hắn, cũng phải lựa chọn thời cơ, nếu không, hắn kia phụ thân. Được rồi, nói với các người người nhóm cũng không biết, cáo từ. Diệp Chi vẫn thân ảnh biến mất, thanh âm đàm thoại lại là vang lên lần nữa nói, Nga đúng, ta nhóm như là tại A Tỳ địa ngục thất thủ, hắn như là trở về. Chuyện thứ nhất là diệt vô tướng Phật tự, người nhóm nếu không thì thừa dịp sớm đột phá thành tiên đi, nếu không thì liền bôi cổ chờ chết đi. Chương 2999, Xích Hỏa Thiên Sơn. Nghe đến lời này, vị Phật Đà hừ lạnh một tiếng, A Tỳ địa ngục, không có người có thể đủ đi ra. Ai biết được, Diệp Chi vấn thanh âm triệt để tiêu thất, khí tức không tại. Có thể là Tam Tôn Phật Đà lúc này lại là sắc mặt khó coi, lần lượt trầm mặc. Tần Trần, thật có thể từ nơi đó đi ra đến sao? Vô tướng thiên bên trong, một tin tức, triệt để truyền ra. Diệt lâm tộc thông thiên đại đế chuyển thế người, đã là bị vô tướng Phật tự trấn áp, tin tức này, giây lát ở giữa càn quét ra, rung động rất nhiều người. Kia có thể là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thông thiên đại đế chuyển thế người, thế mà bị vô tướng Phật tự trấn áp rồi. Tần Trần tại lâm tộc biểu hiện, thực tại là quá mức để người ấn tượng khắc sâu, vô pháp quên. Làm truyền ra Tần Trần bị vô tướng Phật tự trấn áp tin tức, rất nhiều người đều đồng thời không tin tưởng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là theo lấy càng ngày càng nhiều, càng chính xác tin tức truyền ra, mọi người đều biết, cái này là sự thật. Một lúc ở giữa, cả cái vô tướng thiên bên trong, đều là tại truyền thuyết lấy liên quan tới cửu nguyên đan đế chuyển thế người, liên quan tới thông thiên đại đế chuyển thế người sự tình. Mà đối với lớn như vậy trung tam thiên thế giới đến nói, vô tướng thiên chỉ là cửu đại thiên một trong, tin tức này tất nhiên là hội truyền lại đến cái khác các thiên bên trong. Cửu đại thiên, xích tiêu thiên bên trong, tại kia rộng lớn vô ngân đại địa phía trên, nhìn một cái, tung hoành ngàn vạn dặm, mà cách lấy ngàn dặm khoảng cách ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy từng tòa cao sơn, thẳng hướng Vân Tiêu. Kia san sát cao sơn, là thật sông Vân Tiêu, đỉnh núi vị trí, đều là tại vân vụ lượn lờ ở giữa. Cự ly gần, chỉ cảm thấy kia từng tòa sơn, căn bản không thể xưng là sơn, mà là chân chính cự màn, kết nối thiên địa. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ bốn người, tại linh thực cái này vị nhị biến cường giả đồng hành, đứng vững kia cao ngất vào mây sơn nhạc trước, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như thế gian sâu kiến. Là cái này chỗ, linh thực lúc này thở ra một hơi, nói, xích tiêu thiên, tuyệt địa một trong, xích hỏa thiên sơn. Thần Tinh Kỳ lúc này một mặt hy vọng nói, Khúc Phỉ Yên sư tỷ chỗ chỗ, xích hỏa thiên sơn, thật khí phái a. Kia linh thực lại là tiếp theo nói, khí phái. Xích hỏa thiên sơn tại cả cái xích tiêu thiên bên trong, đều là tuyệt địa, mà Khúc Phỉ Yên đem chính mình đại bản doanh xây dựng ở xích hỏa thiên sơn, ta nghĩ. Là vì ngăn cách những người còn lại dò xét đi, ngăn cách những người còn lại. Thời Thanh Trúc lúc này nói, đi vào đi, cẩn thận chút, linh thực liền nói ngay, phu nhân không biết, cái này xích hỏa thiên sơn cực kỳ nguy hiểm, ta cùng Thần Tinh Kỳ dẫn đường, phu nhân cùng Lý Công Tử theo chúng ta một đạo. Lập tức, mấy người lần lượt tiến vào sơn mạch bên trong. Kia mỗi một tòa sơn, trăm trượng ngàn trượng cao độ vị trí, đều giống như một mặt vách tường, quá rộng lớn. Vì tại những này sơn nhạc ở giữa, mấy người bọn họ, thật là nhỏ bé có thể dùng không chú ý không thấy nữa. Hống. Đột nhiên, nhìn đâm bên trong, một tiếng sư hống vang vọng, chỉ thấy được một cái thể trạng trăm trượng, tứ chi tráng kiện, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa hồng sư tử, tại lúc này lao vụt mà tới. Không xong, linh thực biến sắc, cái này là huyết viêm hồng vân sư, bản thân có thể là sánh ngang tam biến cảnh giới cấp bậc tồn tại. Giết, Thần Tinh Kỳ lúc này, gầm lên giận dữ, trực tiếp xung phong ra ngoài. Linh thực bảo hộ ở Thời Thanh Trúc cùng Lý Nhàn Ngư bên cạnh người, không có quá liều lĩnh. Thật lâu. Kinh thiên động địa đại chiến kết thúc, Thần Tinh Kỳ toàn thân nhuốm máu, nhếch nhếch miệng nói, đi đến biến cảnh, liền là cảm giác không tầm thường. Những này thời gian, từ vô tướng thiên chạy tới xích tiêu thiên, hắn tại đường bên trên, được đến đột phá, đi đến một lần khí huyết biến cảnh giới. Kiềm chế một chút, linh thực lúc này lại là không có nửa phần nhẹ nhõm, nói, xích hỏa thiên sơn rất lớn, mà Khúc Phỉ Yên hẳn là tại sâu chỗ, dọc theo con đường này nguy hiểm. Viễn siêu người ta tưởng tượng. Linh thực trên thực tế đồng thời vị minh nói, tuy nói là đến chuyển cứu binh, có thể là khả năng bọn hắn căn bản còn không tìm được Khúc Phỉ Yên, người liền chết tại cái này xích hỏa thiên sơn bên trong. Này chỗ, thật quá nguy hiểm, tiếp xuống, tiếp tục, Thần Tinh Kỳ đứng tại mấy người thân trước, nói, như là nhiều chém giết, nói không chừng ta liền có thể đi đến nhị biến cảnh giới. Nghe đến cái này lời nói, Thời Thanh Trúc cùng Lý Nhàn Ngư đều là ngạc nhiên. Mấy ngày trước đây, Thần Tinh Kỳ có thể là vừa tới đạt nhất biến, cái này nhanh liền muốn đột phá rồi. Thần Tinh Kỳ quay người nhìn về phía mấy người, ngón tay cái vặn một cái mũi, kia xoái khí vô song dung nhan, lập tức mang theo vài phần tự tin nói, sư phụ nói qua, võ giả đề thăng, nhìn là tích lũy, là thiên phú, không phải thời gian, tầm thường 10 năm đi không ra một cái cảnh giới, kia 100 năm cũng không nhất định đi ra, thiên tài một thiên có thể đi ra một bước cảnh giới, khả năng nửa ngày cũng có thể làm đến, cái này là võ đạo, kiên quyết tiến thủ. Không thể đối đãi hạch tâm. Lý sư đệ, nhiều học, đừng nghĩ kia nhiều, liền tu hành, để thăng tự mình, đừng cho là ta một năm tiến vào vô ngã cảnh, ta chính là thiên tài, người muốn nghĩ, ta một năm có thể thành hay không tiên, cái này dạng mới đúng. Nha, Thần Tinh Kỳ tiếp theo cười nói tốt, nói nhảm không nói nhiều, người nhóm liền hảo nhìn lấy, nhìn ta như thế nào. Phốc, chỉ là, Thần Tinh Kỳ một câu còn không nói xong, đột nhiên, một cái thể trạng mấy trăm trượng bên ngoài mãnh hổ. Trương mở miệng lớn dính máu, giống như quỷ mị xuất hiện, trực tiếp một cái đem Thần Tinh Kỳ nuốt xuống. Thần Tinh Kỳ, Thần Sư Huynh, Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Linh Thược mấy người, đều là thần sắc hãi nhiên. Cút, gầm lên giận dữ, tại lúc này đột nhiên vang lên, kia hổ bụng tại lúc này trực tiếp bị mở ngực mổ bụng, Thần Tinh Kỳ toàn thân thịt nát, phá bụng mà ra. Muốn ăn ta, ngươi xứng sao, Thần Tinh Kỳ song quyền nắm chặt, quanh thân có lấy huyền hoàng chi khí lưu chuyển. Đừng lo lắng. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, ta cái này người luôn luôn là không sợ chết, mà lại, đừng nhìn ta dáng dấp xoái, không người đuổi kịp, ta có thể không phải chủ nghĩa hình thức. Xuất phát, mấy thân ảnh, tiếp tục đi tới. Như này cái này, tiến vào xích hỏa thiên sơn bên trong, trọn vẹn mười mấy ngày thời gian, mấy thân ảnh, rốt cục đi đến một tòa cao sơn nơi chân núi hạ. Cái này một tòa sơn, bốn phía bao quanh từng đạo bậc thang, lan tràn đến tầng mây phía trên. Mà tại kia chân núi bốn mặt vị trí, khắc in bốn phương tự ấn. Đại tiên sư, ba chữ to, vòng quanh bốn mặt. Đại tiên sư, cái gì ý tứ, thần tinh kỳ lúc này thoạt nhìn cũng là tiểu tụy chút. Một mặt tái nhợt chi sắc linh thược, liền theo sau mở miệng nói, nghe nói khúc phỉ yên khí thuật gần như tiên, chế tạo thần binh lợi khí, tại cả cái trung tam thiên đều là nhất đẳng, thậm chí chế tạo ra vương cấp thiên nguyên khí. Vương cấp thiên nguyên khí, liền là cả cái trung tam thiên tồn tại vương cấp thiên nguyên khí, kia cũng là bấm tay có thể đếm được, càng khỏi phải nói chế tạo ra đến. Bởi vậy, tại cái này xích tiêu thiên bên trong, nàng được xưng vì đại tiên sư. Ta nhóm thế nào đi lên? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, đi lên sao? Cái này núi vây quanh cầu thang, chỉ sợ đi lên, cũng là muốn. Rất nhiều ngày ha, cũng phải đi, Linh Thược lần nữa nói, chưa từng có người, có thể đủ trực tiếp phi thăng bầu trời, đi đến đại tiên sư chỗ ở, có can đảm thử nghiệm người, tại phương viên trăm dặm, cao ngàn trượng, hoặc là vạn trượng tầng thứ, đều chết rồi. Chương 3000, Đại Tiên Sư Cung.